Chương 515, đàm phán. Hàn Sơn Hà câm lặng. Chiến mã của hắn đã quỳ xuống đất, tựa như một tên phạm nhân phạm tội tử hình. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới Hàn Sơn Hà còn đang trên lưng ngựa, hai chân đã lập tức tiếp xúc mặt đất. Dù là Hàn Sơn Hà hắn thấy chết không sờn, thế nhưng không tự chủ mà câm lặng tới cực điểm. Sau khi ngừng lại một chút, Hàn Sơn Hà trực tiếp hạ chiến mã, dứt khoát đứng chắp tay, lạnh nhạt cười nói, hóa ra vẫn là lão phu vụng về, càng thêm thất kính nhiều hơn, chiến mã của Vân công tử, thực đúng là vương giả vạn năm khó gặp. Trong truyền thuyết, vương giả hiển lâm, vạn mã cúi đầu hóa ra lại là thực, Vân công tử thực đúng là có phúc lớn. Mã vương các hạ, bản soái trịnh trọng tạ lỗi, thất lễ. Vân Dương từ đáy lòng nói, Hàn đại soái, quả là đủ khí độ. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, bản tướng, nói chung cũng chỉ còn lại chừng đó khí độ. Hắn cười ha ha một tiếng, càng lộ vẻ thoải mái, thân là quân nhân, may mắn lớn nhất, chính là sinh vào loạn thế, có thể kiến công lập nghiệp. Có điều, trong cái thế giới này, lại có một thứ không nên tồn tại, phá hủy mọi sự cân bằng. Vân Dương gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, đúng vậy. Ngọc Đường Cửu Tôn, loại tồn tại này, lẽ ra không nên xuất hiện trên thế giới này, lại càng không nên xuất hiện trên chiến trường. Tồn tại của Cửu Tôn, đối với tất cả quân tướng đều là ác mộng, cũng là bi ai. Hàn Sơn Hà hít sâu một hơi, bất kể là muôn vạn trù tính, dưới uy năng mênh mông như biển này. Thực đúng chỉ là trò cười không hơn không kém. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, kỳ thực Cửu Tôn đâu chỉ là bi ai của tứ quốc chúng ta, mà cũng là bi ai của Thiết Tranh, Phó Báo Quốc, của tất cả quân soái Ngọc Đường. Vân công tử, không biết ngươi có tán đồng câu nói này không? Vân Dương gật gật đầu, chuyện này, Vân Mỗ thực đồng ý. Có điều, việc này liên quan lập trường cá nhân, cho nên, ta rất tình nguyện nhìn thấy tồn tại không nên tồn tại này một mực xuất hiện ở Ngọc Đường. Hơn nữa còn là càng cường đại càng tốt, ác mộng của địch nhân, không phải là cảnh trí vui mừng nhất của Ngọc Đường ta hay sao? Hàn Sơn Hà cười ha ha, nói hay lắm. Nếu Cửu Tôn là của Đông Huyền, lão phu cũng sẽ có suy nghĩ như ngươi. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, binh mã Ngọc Đường cũng đã chạy tới, đối diện ngay chỗ xa xa, quân dung hùng tráng, tinh kỳ phần phật. Phó Báo Quốc tự nhiên cũng theo đó mà tới. Dọc theo con đường này, Phó Báo Quốc không dám có một chút nhàn rỗi, e sợ đại quân dưới trướng ham thắng không biết bại, một khi trận hình tán loạn, sẽ lập tức tạo thời cơ cho địch phản công. Vì vậy hết lòng ước thúc quân đội, bởi kinh nghiệm quân lữ nói cho hắn biết, trước mắt, chính là thiên đại chuyển cơ. Hiện tại, mặc dù là Ngọc Đường chiếm được thượng phong, nhưng cũng không phải là thắng thế, dù sao binh lực Đông Huyền vẫn còn, chiến lực tổng hợp vẫn hơn xa Đông quân Ngọc Đường, tùy tiện một chút biến cố, đều có thể khiến chiến cuộc phi biến. Hắn xa xa nhìn Hàn Sơn Hà cùng Vân Dương nói chuyện. Nhìn hai người nói chuyện thật vui, ngẫu nhiên còn ưỡn bụng cười to. Không khỏi sờ lên mặt mình, lẩm bẩm, không nghĩ tới, công tử nhà Vân Hầu, lại có giao tình với Hàn Sơn Hà như thế, quả là cao nhân làm việc cũng cao thâm mạc trắc. Nhìn hai người đã đàm luận tới không sai biệt lắm, Phó Báo Quốc phóng ngựa ra ngoài, đưa thân vào cuộc nói chuyện thế kỷ. Vân Dương không quay đầu lại, vẫn tiếp tục chú mục nhìn Hàn Sơn Hà, cười nhạt, nhân vật chính bên ta đến rồi. Trong mắt Hàn Sơn Hà lóe lên một tia mây khói không nói rõ được. Tự như tất cả vinh quang, đều lướt qua trong một khắc này. Sau đó, hắn động thân đứng thẳng, chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhàn nhạt nhìn Phó Báo Quốc đang cưỡi ngựa phi đến. Hàn đại soái, đã lâu không gặp, chúng ta lại gặp mặt. Phó Báo Quốc đến gần, nhảy xuống khỏi ngựa, sải bước đi tới. Mặc dù hai quân đối chọi, huyết hải thâm cừu, lập trường càng không thể cứu vãn, thế nhưng đối với vị quân thần truyền kỳ này, bất kỳ người trong quân lữ nào đều có một phần tôn kính chi tâm. Cho dù là hận thấu xương, nhưng vẫn kính chi như thần. Hàn Sơn Hà chắp tay chú mục nhìn Phó Báo Quốc, một hồi lâu sau, ánh mắt lộ thần sắc thường thức, Phó Báo Quốc quả đã trở thành nhân tài trụ cột, Ngọc Đường thực là may mắn. Không dám, Hàn soái quá khen. Phó Báo Quốc nói, trận chiến trước mắt, thực đúng là may mắn. Hàn Sơn Hà lắc đầu, chiến sự nào có cái gọi là may mắn. Phó Báo Quốc ngươi thực sự có thực lực tranh phong với bất luận danh tướng nào, đây là sự thực không thể chối cãi. Phó báo quốc cười cười, chân thành nói, may mắn, luôn là một phần của thực lực. Nhưng may mắn của phó mổ, thực sự chính là may mắn. Trận chiến lúc trước, nếu Hàng Soái tự mình chỉ huy, cho dù có Cửu Tôn đại nhân hiệp trợ, Đồng Quân Ngọc Đường cũng chỉ có thể thắng trận, mà tuyệt không thể làm được như bây giờ. Đây cũng là sự thực. Hàng Sơn Hà nở nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ thở dài một hơi. Đã đến nước này, đã không cần khiêm tốn nhún nhường nữa. Hàng Sơn Hà tự nhiên biết phó báo quốc nói thật, càng là lời từ tâm. Bản thân hắn muốn để chiến ca nhất chiến thành danh, tự nhiên phải bất chấp nguy hiểm, bây giờ phong hiểm xuất hiện, hiện thực trước mắt chính là kết quả của việc mạo hiểm. Không biết Hàng Soái tự mình giá lâm, chờ ở đây là muốn bào giao gì với phó mổ sao? Phó báo quốc hỏi. Từ khi hắn nhìn thấy Hàng Sơn Hà đứng ở đây, cơ hồ đã lập tức đoán được ý đồ. Nhưng cũng chính bởi vì biết vậy, nên sự tôn kính cùng bội phục đối với Hàng Sơn Hà lại không tự chủ mà tăng thêm mấy phần. Người này cố nhiên là một địch nhân cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng là một đối thủ đáng để bất luận kẻ nào cũng phải tôn kính. Hàng Sơn Hà mỉm cười nói, lão hữu chờ ở đây, tự nhiên là có chuyện muốn nói với phó đại soái, cái gọi là không ai hiểu mình hơn địch nhân, thực sự khắc họa mấy phần trước mắt. Mời Hàng đại soái huấn thị. Phó báo quốc cung kính nói, lại hoàn toàn không để ý tới sự sắc bén trong lời Hàng Sơn Hà. Hàng Sơn Hà quay đầu, nhìn quân đội Đông Huyền của mình, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ từng đôi mắt lo lắng nhìn mình, không khỏi thầm đau xót. Xoay đầu lại nói, tin rằng phó soái cũng đã nhìn ra, sau trận chiến ngày hôm nay, Đông Huyền cố nhiên nguyên khí đại thương, sĩ khí tổn hại, nhưng mà Ngọc Đường cũng đã mất đi nơi hiểm yếu, Đông Tuyến không gì phá nổi đã không còn. Miễn cưỡng đánh tiếp, sẽ chỉ là một cảnh thảm liệt. Có thể đoán được, đây không phải là điều hai bên chúng ta muốn thấy. Phó báo quốc bình tĩnh nói, không sai, Hàng Soái nói đúng, có điều, tướng sĩ Ngọc Đường chúng ta đã sớm không quan tâm sinh tử, chỉ còn nhất niệm vệ quốc vệ gia, nhiều lắm là Ngọc Thạch câu phần, không có gì hơn. Ngữ khí của phó báo quốc vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà quyết ý không tiếc một trận trong đó, dù ai cũng có thể nghe ra được. Hàng Sơn Hà vẫn duy trì khẩu khí bình tĩnh trầm ổn, trận chiến ngày hôm nay, quân ta đã bại, đây là sự thực. Nhưng Hàng Mổ đã lần nữa tụ quân, đồng thời hình thành chiến lực. Nếu tiếp tục đánh xuống, Hàng Mổ vẫn có nắm chắc, thu được kết cục lưỡng bại câu thương, tuy phó soái cảm thấy nó cũng không có gì quan trọng, nhưng tình huống này, phó soái muốn thực thấy sao? Tình thế hiện tại, Đông Huyền đã bại, đại bại thua thiệt. Binh tướng còn lại không đủ số 30 vạn, hơn nữa chiến tâm đã xuống điểm đóng băng, có thể tập kết lại, đều là ỷ vào uy vọng của Hàng Sơn Hà. Nhưng mà Ngọc Đường cũng không mấy thoải mái, những người còn lại vẫn kém xa tích tắp Đông Huyền, càng thêm khí lực hao tổn, nhuệ khí tuy trọng yếu, nhưng vẫn phải cần đủ thể lực chiến lực, tổng hợp binh lực duy trì, trận chiến này nếu thực đánh tiếp, dù đem Đông Huyền đánh thành trọng thương, kết quả thế nào thực đúng là khó nói. Thậm chí lưỡng bại câu thương như lời Hàng Sơn Hà, vẫn đều đã là kết quả tốt nhất. Hiện thực tàn khốc như thế, Hàng Sơn Hà muốn thủ thắng, một lần nữa thu được ưu thế áp đảo, cố nhiên đã tuyệt đối không thể. Nhưng muốn liều mạng kiếm cái lưỡng bại câu thương, vẫn hoàn toàn có thể làm được. Câu nói này của Hàng Sơn Hà, tuyệt không phải là nói suông khoác lác. Điểm này, phó báo quốc tự nhiên biết rõ, trầm mặc một chút, Hàng Soái nói không sai. Có điều dù làm như vậy, cũng đã không chút ý nghĩa, chỉ tăng thêm hao tổn hai nước mà thôi. Hàng Sơn Hà nói, cho nên lão hữu chờ ở đây, dự định thương lượng với phó đại soái. Không bằng hai nước đồng thời bãi binh, đem hết thảy giao cho tương lai. Phó soái thấy thế nào? Phó báo quốc bình tĩnh nói, ta biết, nhưng coi như bãi binh, cũng nên có bãi binh chi tiết a. Hàng Sơn Hà nói, tình huống trước mắt đặc biệt. Chi tiết có thể lượt qua, bên ta toàn quân lui lại, lui đến biên cảnh vốn có, thiết cốt quan vẫn thuộc về Ngọc Đường. Tin rằng phó soái cũng hiểu rõ, binh mã Đông Huyền lui lại về sau, trong thời gian ngắn vô lực tiến công Ngọc Đường, hai bên chí ít cũng có thể thu được. 10 năm nghỉ ngơi. Lời Hàng Soái không khỏi quá chút đơn phương, tình huống hiện tại là quân ta chiếm chủ động cùng ưu thế, mấu chốt hơn, Hàng đại soái nên hiểu rõ. Chỉ cần Cửu Tôn đại nhân hiện thân lần nữa,

Lão sư a. Chiến ca ngửa mặt kêu thảm, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hồn bay phách lạc, chỉ có nước mắt chảy ngang. Đại soái. Quân trận Đông Huyền, tiếng la đau xót trung trời, nước mắt như mưa. Vân Dương cùng phó báo quốc nhìn thân thể Hàn Sơn Hà gần trong gang tấc, cùng không nhịn nổi mà thầm thở dài. Hô hấp đã tuyệt, sinh mệnh đã xa, nhưng mà Hàn Sơn Hà vẫn có thể đứng thẳng không ngã. Sắc mặt từ từ lạnh xuống, con mắt vẫn cứ ung dung nhìn về phía trước, tự như đang vê râu mỉm cười. Trường kiếm bắn ra hàn quang lâm ly, huyết sắc loang lổ. Nhưng vẫn khiến người cảm thấy, nhất thế quân thần cả đời bày mưu tính kế kia, vẫn đang trong soái trướng ra lệnh. Chương 517, đại soái là chó hả? Vân Dương nhìn phó báo quốc từ trên tổng hợp lại, phó soái ngài chỉ là một quân nhân thuần túy, mà Hàn Sơn Hà ngoại trừ là một quân nhân xuất sắc nhất, còn là một chính trị gia sắc bén cực hạn. Ngay cả sinh tử của bản thân, hắn cũng có thể lợi dụng một cách triệt để như vậy, thực sự đáng kinh đáng sợ, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Phó báo quốc cười khổ một tiếng, phó mổ nào có được như Vân công tử tưởng tượng, vừa rồi ta cũng chỉ có một suy nghĩ, đó là cùng là quân nhân, người ta càng là thần thoại đáng được tôn kính, chuyện này với ta mà nói, nhất định phải giúp. Dù thế mà phải gánh trách nhiệm, bị trừng phạt cũng nhất định phải làm. Hắn quay đầu, ngưng chú nhìn Vân Dương, liên quan tới chuyện này, ta sẽ tự thân dâng tấu giải thích với bệ hạ, tuyệt không đổ cho người khác, cũng tuyệt không trốn tránh. Vân Dương mỉm cười, phó soái sợ ta vụng trộm đâm thọc với bệ hạ sao? Vừa rồi Hàn Sơn Hà nói ta là thiên hoàng quý tộc, bây giờ lại có hiệu năng này, lời nhỏ, mà đủ ly gián ta với phó soái, ha ha. Phó soái vốn xem ta không thuận mắt, hiện tại ta lại là dòng dõi hoàng tộc, lập trường lại càng thêm vi diệu, đúng không? Phó báo quốc xấu hổ một trận, nói, ta không có ý đó, thực sự không có ý đó, Vân công tử đã suy nghĩ nhiều. Vân Dương không lấy đó mà làm khó phó báo quốc, lập tức cười ha ha rồi thấp giọng nói, phó soái, chuyện này ta cho rằng dừng ở đây là được. Điểm vi diệu trong đó, phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có người biết ta biết trời biết đất biết. Quân đội Đông Huyền hận ngươi thấu xương, vô luận thế nào cũng sẽ nói ngươi bức tử Hàn Sơn Hà. Cho nên, chúng ta không cần tự tạo phiền phức cho mình. Phó báo quốc bỗng nghiêm túc đánh giá Vân Dương, tự như đang lần nữa nhận thức Vân Dương. Vân Dương thẳng thắn mỉm cười, phó soái, có mấy lời cần phải nói rõ, không thể tiết lộ thì không nên lộ ra là tốt nhất, phải biết. Dù là minh chủ hơn nữa, nhưng vẫn phải có nghi kỵ chi tâm. Triều đình có an bình hơn nữa, cũng khó tránh đấu đá nội bộ. Nhất là một số thời điểm liên hệ tới lợi ích lớn lao, biết rõ không nên không thể, nhưng lại không thể không nên, điều này không phải hiếm. Phó báo quốc khẽ thở dài, đúng vậy a. Vân Dương nói, mà ta, chỉ là một hầu gia công tử, coi như mang theo huyết mạch hoàng thất. Nhưng cả cuộc đời này tuyệt không thể được hoàng thất thừa nhận, đương nhiên cũng không có khả năng tham dự vào cuộc chia cắt cái bánh ngọt kia. Kỳ thực bằng tu vi cấp độ của ta, lợi ích thế tục đã không còn lọt vào mắt. Nói như vậy có phải hơi quá phách lối không? Ha ha! Phó báo quốc nhịn không được mà nhoẻn miệng cười, câu nói này, phách lối thì đúng là phách lối, nhưng lại chính là sự thực. Hắn trầm ngâm nửa ngày, đã như vậy, ta liền để chuyện này mục nát ở trong bụng đi, dù có nói ra, cũng không có ai tin tưởng mà. Vân Dương hiểu ý, chính là như vậy, ta cũng sẽ để nó mục nát ở trong bụng. Khi nào phó soái hồi kinh báo cáo, nhất định phải mời ta uống rượu một phen đó nha. Phó báo quốc cười to, không vấn đề, để ta đào một cái ao lớn, rót đầy rượu ngon, lại chuẩn bị nhiều thịt một chút, sau đó để Vân công tử tự mình thưởng thức. Nhã hào của công tử, phó mổ cũng đã sớm được nghe, không sợ công tử độ lượng. Vân Dương cười ha ha, là Tửu Trì Nhục Lâm trong truyền thuyết sao? Vậy coi như đã nhất trí, một lời đã định. Tử Mã Nan Truy. Nói xong, hai người thúc ngựa trở về. Đại chiến đến đây là kết thúc, xem tình huống này, tin rằng chí ít ba năm tới, Đông Huyền khó có thể có hành động lớn, sau này phó soái còn có tính toán gì không? Vân Dương hỏi. Ta đã đáp ứng Vân Tôn đại nhân, thề sống chết bảo vệ Thiết Cốt Quan. Phó báo quốc tôn kính nói, hiện tại Thiết Cốt Quan đã hủy, ta dự định điều động thêm nhân thủ, tranh thủ trong 2 năm tới lần nữa chế tạo một tòa quân ải còn kiên cố hơn thiết cốt quan trước, nói chung thời gian tới nếu không còn phiền nhiễu, nhất định có thể thành công. Nhắc tới mới thấy, lần này thiết cốt quan bị hủy từ tận căn cơ, như vậy lại đúng thuận tiện cho ta bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa xây mới. Nói đến chuyện này, Phó báo quốc lộ vẻ hưng phấn, coi như 2-3 năm sau lại có chiến sự, thiết cốt quan mới tất sẽ để Đông Huyền biết, khối xương cứng này vẫn vắt ngang trước miệng họ. Vân Dương lẳng lặng nói, sai lầm. Phó báo quốc ngạc nhiên, sai lầm. Vân Dương nói, suy nghĩ của phó soái quá bảo thủ. Sự tồn tại của thiết cốt quan chính là phòng ngự Đông Huyền, điểm này không có gì đáng trách, bởi vì Đông Huyền có thiên hạ đệ nhất binh, càng có thiên hạ đệ nhất soái, đối mặt với tổ hợp mạnh như vậy, lấy thủ làm đầu là chuyện theo lý. Như mà sau ngày hôm nay, Đông Huyền đã không còn những cái đó. Nhất là đã mất đi Hàn Sơn Hà áp chế, triều đình Đông Huyền sẽ nội đấu kịch liệt chưa từng có. Vân Dương yên lặng nói, cho nên, ngươi trùng kiến thiết cốt quan, ý muốn thủ vệ cương thổ đã là hại lớn hơn lợi, hiệu quả vô cùng có hạn, ta hy vọng phó soái có thể đem thiết cốt quan mới thiết lập thành một thành lũy, lấy tiến công làm mục tiêu. Sau này, sẽ không còn cảnh ngọc đường ta bị người xâm lấn, cho dù có người đến nhập, cũng phải đem sách lược đổi hướng, chuyển thủ thành công. Vân Dương quay đầu nhìn phó báo quốc, mỉm cười nói, có lẽ, thúc ngựa ngoại biên, khai cương khoách thổ, nhất thống thiên hạ sẽ bắt đầu sau 3 năm nữa. Phó soái, đại nghiệp thiên thu này, rất có thể từ trên tay ngươi. Vân Dương nở nụ cười sáng lạng. Hoàn thành a. Phó báo quốc nghe vậy sững sờ, một lát sau liền đỏ mặt, lại cẩn thận suy nghĩ lời Vân Dương, càng suy tư ánh mắt càng thêm sáng, đột nhiên hung hăng vỗ đùi, đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới a, đúng là nhờ có công cử nhắc nhở, không có Hàn Sơn Hà, tổng binh Đông Huyền cũng sụt giảm, đã không còn đáng sợ nữa. Chậm đã, việc này ta cần suy nghĩ cho cẩn thận, thiết cốt quan mới này nên thành lập thế nào, cần phải triệu tập một số nhân tài thiết kế đến, tiếp thu ý kiến quần chúng mới được. Ai nha, đúng là chuyện tốt bằng trời mà. Vừa nói, vừa nghĩ, vừa hớn hở ra mặt, hận không thể lập tức bắt tay vào tiến hành. Vân Dương nhìn phó báo quốc vừa nghĩ đến công tích khai cương khoách thổ vừa chảy nước miếng, miệng cười mở lớn, ngây ngô không thôi. Không khỏi hòa nhã mỉm cười, phó báo quốc hiện tại, nào giống tuyệt đỉnh thống soái như Hàn Sơn Hà nói, đơn giản như một đứa nhỏ ngốc nghếch vậy. Bị Vân Dương nhìn chằm chằm, phó báo quốc ngây ngô một hồi mới hoàn hồn lạ, tiếp đó lập tức cảm thấy mất mặt, nhất thời nghiêm mặt, sao ngươi lại ở đây? Vân Dương lập tức sửng sốt, ta. Tại sao lại ở đây? Đúng ta. Tại sao ta lại ở đây? Phó báo quốc nhất thời thốt nhiên cả giận, tiểu tử ngươi không phải đang hộ tống lão nguyên soái trở lại kinh thành rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Vân Dương, ngươi tự ý rời vị trí, đáng chịu tội gì? Vân Dương bị câu chỉ trích đột ngột của phó báo quốc chấn đến rung động thất điên bát đảo, phó soái, lão sư ngài kỳ thực không phải là Phương lão thái úy đúng không? Lão sư ngài kỳ thực là Thu Kiếm Hàng Tu lão nguyên soái đúng không? Thủ đoạn lưu manh qua sông đoạn cầu cùng báo thù không chấp mắt này, quả thực dùng đến lô hỏa thuần thành, đăng phong tạo cực a, phi, há mồm mà có thể nói được ra câu đấy, ngươi có thể mặt dày hơn chút nữa được không? Phó báo quốc vẫn không buông tha, hiện tại ta đang nói quân pháp chức tránh với ngươi, trách nhiệm cùng vị trí của ngươi không phải ở đây, thế nào mà nói ta trả đũa, mau nói, Thu lão nguyên soái ở đâu? Ngài ấy cũng ở gần đây sao? Vân Dương bất đắc dĩ, chắc chắn không phải a, hiện tại ngài ấy đã ra ngoài 3000 dặm. Tên hỗn trướng nhà người. Phó báo quốc không khách khí giận mắng, còn nói bừa ở đây làm gì? Còn không mau đuổi theo hộ vệ. Ngươi còn muốn lập chiến công hay sao? Ngươi là người trong quân của ta hay sao? Vân Dương thực sự ngột ngạt, hận không thể bộc lộ thân phận mà đập tên gia hỏa trước mắt thành đầu. Chó. Vô hạn oán thầm không thôi, lúc ta giúp ngươi đối phó trăm vạn đại quân, giúp ngươi chiến thắng trận này, lại cho ngươi nhiều ý kiến hay như thế, miêu tả tương lai tốt đẹp cho ngươi. Không nghĩ tới tên nhà ngươi thực con mẹ nó giống chó, quay đầu một cái liền hung tợn cắn trộm. Cái này con mẹ nó đã không phải giống chó nữa, mà là chó dại điển hình. Ngươi còn có thể lưu manh hơn chút nữa không?

minh nguyệt treo cao. Vân Dương ngẩng đầu, quan sát tinh không. Nhìn về phía vô số tinh thần sáng tỏ nơi chân trời, tự như thấy được gương mặt đám người thổ tôn, ngay trên đó, hướng về hắn mà mỉm cười, nháy mắt, lại như trút được gánh nặng. Vân Dương không khỏi buồn từ tâm tới. Trong biển mây, một người toàn thân đeo xiềng xích, dựa người trên một cây đại thụ, nhìn lên bầu trời, mỉm cười thản nhiên đứng lên. Không tệ không tệ, rốt cục cũng đến ngày này. Cửu tôn quy nguyên, thiên băng địa liệt. Giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Niên tiên sinh, những ngày an nhàn của ngươi sắp tận rồi. Mà thiên vấn ta cũng sắp có thể thoát khốn, mấy năm nay bị vây ở đây. Không biết bên ngoài đã lại thế nào. Chương 519, rối loạn. Chiến tranh có lẽ sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí là vong quốc diệt chủng. Thế nhưng chỉ cần không thực sự bị tiêu diệt, nội bộ hạch tâm Ngọc Đường sẽ càng thêm ngưng tụ, luôn có một ngày sẽ nhìn thấy mặt trời. Thế nhưng, nội loạn lại khác, không chỉ sinh linh đồ thán, mà mỗi lần hoàng quyền rung chuyển, đều sẽ tạo thành một lần tẩy bài trên phạm vi cả nước. Thậm chí, coi như chuyện đã kết thúc, qua một thời gian, chưa hẳn sẽ không tạo ra dây chuyền phản ứng tiếp theo. Hiện tại, nhân tố bên ngoài đã được dẹp, Vân Hầu trở lại Thiên Đường Thành, hoàng đế bệ hạ đương nhiên sẽ không để vị huynh đệ kia của mình vung tay bỏ mặc, chân chính tiêu dao. Người muốn nghỉ ngơi, không quản chuyện. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng ngươi được gọi là Thiên Ngoại Vân Hầu, Vân Tiêu Dao thì liền có thể tiêu dao. Lúc này Vân Hầu đã có thể đoán được, sau khi hắn trở lại kinh thành, nhất định sẽ phải vác trên vai tòa đại sơn mà hắn phải vác. Mà suy tính của Vân Dương cũng không khác Vân Hầu lắm, chỉ có điều, Vân Dương suy tính còn sâu hơn Vân Hầu một tầng. Bởi vì Vân Dương biết một đại bí mật mà Vân Hầu không biết, hoàng trưởng tôn hiện tại của Ngọc Đường là con độc nhất của đại ca thổ tôn của hắn. Ngọc Càn Khôn. Đây là một siêu cấp đại sự liên lụy cực lớn. Trên thực tế, đối với các hoàng tử tranh đoạt ngai vị, Vân Dương cũng không có quá để trong lòng. Nếu ai không thành thật, trực tiếp làm thịt là được. Tâm tư của Vân Dương chính là đơn thuần như vậy. Lấy tiêu chuẩn tu vi thiên cảnh hiện nay của hắn, phóng mắt toàn bộ Ngọc Đường, không có ai có thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, là bất cứ việc gì. Đối với Vân Dương mà nói, chỉ cần có bản thân hắn làm chỗ dựa, đứa cháu bảo bối của hắn đã định sẵn hoàng vị, quyết không thể dao động, nào cần quá sức chú ý, mà điều khiến hắn chân chính chú ý lại là một việc khác, mối thù của lão độc cô. Thù này nhất định phải báo. Họ Âu Dương kia, hắn nhất định phải tìm được. Những gì mà lão độc cô phải chịu, hắn nhất định phải nhân 10 nhân trăm mà hoàn trả trên người tên kia. Ngoài ra còn chuyện thứ ba, đó là chuyện của Ma Y phái, mặc dù lúc trước giao thủ, Vân Dương đánh giá thấp Ma Y, thế nhưng thiên đạo thệ ngôn đã xuất, vô luận thế nào hắn cũng phải làm được. Ma Y phái đã không đặt bọn hắn trong mắt, tình nguyện phá lời thề cũng muốn tham dự vào tranh bám vậy sẽ phải tiếp nhận quả báo đáng có, để ta tiêu hao chút sức lực mà giúp tổ sư gia của các ngươi thanh lý môn hộ a. Có điều nếu so với chuyện thứ tư, ba chuyện vừa rồi thực sự có chút không đáng nói. Chuyện thứ tư mới là chuyện một mực treo trong lòng Vân Dương hắn. Ngày đó hắn vắt hết óc mới châm ngòi tranh đấu giữa huyền hoàng giới Lôi Gia cùng Tứ Quý Lâu. Thế nhưng sau khi Lôi Động Thiên trở về, đã qua lâu vậy mà vẫn không có động tĩnh. Hắn đang làm gì? Không muốn trả thù sao? Thế nhưng với cái tính có thù tất báo của Lôi Động Thiên, sao có thể nhịn được cơn tức này? Nghĩ đến Lôi Động Thiên, liền không thể không nghĩ đến một cổ thế lực khác. Tứ Quý Lâu. Rõ ràng trải qua nhiều lần rung chuyển như thế, từ nhân sự thay đổi đến vô số tổn thất, nhưng căn cơ Tứ Quý Lâu vẫn vững như bàn thạch, thậm chí còn chưa từng lộ ra quá nhiều nội tình. Người thần bí xuất hiện cùng niên tiên sinh khi trước, sự cường hãn đó khiến Vân Dương nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, điểm này đủ để chứng minh một hai. Lại vài chuyện khác. Như cơ cấu cửu thiên lệnh, chuyện tứ đại công tử, kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan. Còn có thất tinh hồ mà lão phụ nhân kia nhắc đến. Còn có mấy phần tàn bảo đồ. Vô số chuyện một mực vướng ngang trong họng hắn, nuốt không trôi mà nhả cũng không được, khiến hắn đêm nay khó mà an giấc. Đương nhiên, Vân Dương cũng không thể quên được một chuyện rất trọng yếu, lần này hồi kinh, còn phải giúp lão thái úy điều dưỡng thân thể. Trụ cột của quốc gia, không thể tùy tiện sụp đổ a. Nhất là chiến sự đã qua, lão nhân gia đã có thể thả lỏng, nếu đột nhiên thư thái quá, tùy thời có thể buông tay mà đi. Nếu hắn đã tranh thiên đoạt mệnh cho Thu lão nguyên soái, như vậy cũng không ngại đem Phương lão thái úy cùng lưu lại, truyền thuyết về tam đại lưu manh vẫn là tiếp tục thì hơn. Tóm lại thời gian khẩn cấp, cũng không bởi chuyện đông tuyến mà chậm xuống được. Vân Dương cau mày, tâm sự nặng nề. Vân Dương tâm sự nặng nề, Vân Hầu cũng khó tránh tâm tư lo nghĩ. Đoàn người giờ đây đã trở thành thiên hạ của tứ đại công tử. Bốn tên gia hỏa này cao hứng ghê gớm, mặc dù trên người chồng chất vết thương, thế nhưng tinh thần lại sung mãn chưa từng có. Ngươi giết được mấy tên? Khoảng chừng 400-500 tên đi. Còn ngươi? Ta nhiều hơn ngươi, tối thiểu cũng phải được 1000, ta cũng không kém, chỉ nhiều không ít. Ta phát hiện, chiến đấu như vậy đối với chúng ta có tác dụng rất tốt, ta lại đột phá. Hiện tại đã sắp đạt tới bát trọng thiên, tu vi như vậy, trước có mơ cũng không dám mơ tới a. Ta cũng vậy, bình cảnh đã buông lỏng rõ rệt, nếu có thêm một trận đại chiến nữa, khẳng định sẽ lập tức đột phá, cũng không biết lúc nào còn có thể có đại chiến như vậy, mẹ nó, đám người các ngươi lảm nhảm ít thôi. Người nói câu này cũng chính là người không chút dấu hiệu đột phá, Thu Vân Sơn, tại sao bình của lão tử con mẹ nó không nhúc nhích tí nào, ông trời mù mắt rồi a, ha ha ha ha. Nghe được ngươi không có động tĩnh đột phá, chúng ta đúng là càng vui vẻ hơn, thế nào mà lại nói ông trời mù mắt a, rõ ràng là ông trời rất tinh mắt mới đúng, nếu không làm sao phù hộ người thiện, mà không phù hộ kẻ như ngươi. Ngươi con mẹ nó nói có ý gì? Đám người các ngươi cười trên nỗi đau khổ của người khác, thế mà còn mở mồm ra được sao? Vân Dương vừa tiến vào, đã thấy bốn tên gia hỏa cười đùa thành một cục. Không. Chính xác là ba tên gia hỏa ha ha cười lớn, Đông Thiên Lãnh, Hạ Băng Xuyên, Xuân Vãn Phong mặt mày hớn hở rạng rỡ, vui cười liên tục. Còn Thu Vân Sơn một bên buồn buồn phụng phịu. Chúc mừng bốn huynh đệ. Vân Dương cười híp mắt nói, trận chiến này các ngươi đều lập công lớn. Ít nhất đều chém mấy ngàn đầu người, đây là quân công thực sự, báo lên, một cái danh phận tướng quân nắm chắc trong tay a, làm lão đại như ta, cũng cảm thấy vinh yên. Trước tiên ở đây chúng ta mừng bốn vị tướng quân. Vân Dương vừa nói, bốn người lập tức biến sắc, không còn nửa điểm lặng lẽ. Tướng quân? Tướng quân cái gì? Sao chúng ta lại thành tướng quân? Chuyện này là thế nào? Đông Thiên Lãnh hoảng sợ nói. Ta phải lập tức rời đi, ai muốn làm tướng quân? Thu Vân Sơn bi phẫn hô. Ta cũng vậy, nơi này rõ ràng không phải chỗ cho người ở. Ngay cả đi tiểu mà còn phải quy định thời gian. Ta có chết cũng không ở lại đây. Xuân Vãn Phong kính động tới nước mắt nước mũi tèm lem. Tướng quân, ai thích làm thì đi mà làm, dù sao ta cũng không làm. Hạ Băng Xuyên ai oán, chỉ cần nghĩ tới sau này ngày ngày phải sống trong cảnh này, lão tử đã cảm thấy. Sống không bằng chết. Ta tình nguyện bị khu trục ra ngoài, cũng không muốn sống tiếp mấy ngày ở đây. Đông Thiên Lãnh hận sống mà không thể yêu. Ha ha ha. Vân Dương cười ha ha, tốt tốt, ta còn không biết chút tiểu tâm tư của các ngươi sao, đám người các ngươi cũng thực là. Yên tâm, sau này tuyệt không có chuyện cưỡng bức các ngươi nhập ngũ, xem các ngươi xám, sợ thành như vậy thực con mẹ nó không có tiền đồ. Vân Dương thật tâm sung sướng, bốn tên dở hơi này, kiểu gì cũng có thể khiến hắn cười tươi vui vẻ. Lão đại ngài nói nghiêm túc. Thu Vân Sơn trơ mắt nhìn Vân Dương, thế nhưng thúc thúc ta. Vân Dương lắc đầu cười nói, chuyện của thúc thúc ngươi, cứ để lão đại ngươi lo là được. Kỳ thực biểu hiện trong trận chiến này của các ngươi rất tốt. Tối thiểu nhất, trong lúc nguy cấp nhất cũng không lâm trận đào tẩu, ngược lại đem hết khả năng bảo hộ lão nguyên soái, từ đầu chí cuối đều tiên phong đi đầu, điểm này mọi người đều biết. Tuyệt sẽ không có bất luận kẻ nào dám chỉ trỏ các ngươi. Vân Dương trịnh trọng nói, mọi người là huynh đệ, nói thẳng là ta cũng hiểu tâm tư của các ngươi. Mặc dù các ngươi một mực tự xưng là thiếu gia ăn chơi, nhưng bốn người các ngươi, toàn bộ đều tốt, ta có huynh đệ như các ngươi, cũng cảm thấy thực vinh yên.

Có muốn để ta xem giúp ngươi một chút? Cút. Vân Dương đại thiếu gia xám xịt ra ngoài. Sau đó trở lại đây, may mắn thế nào lại gặp đúng lúc hai nữ thảo luận chuyện vết sẹo. Thế là Vân đại thiếu ngay cả đi vào trong cũng không có, tiếp tục xám xịt trở về. Bởi vì Vân Dương tin chắc, nếu hắn thực sự đi vào, đãi ngộ tuyệt không tốt hơn lúc ở chỗ Thượng Quan Linh Tú là bao, thậm chí còn có thể nghiêm trọng thảm đạm hơn nhiều. Vân đại thiếu cứ vậy rời đi, tự nhiên không được nghe hai câu kế tiếp. Chương 521, mắt ta không có đảo, Linh Tê. Vị Vân công tử kia, ngươi phải nắm cho chắc đó. Ta thấy tình huống rất không ổn. Uy hiếp của vị thượng quan cô nương kia đối với ngươi rất lớn, thực sự là kình địch. Nguyệt Như Lan bọc lấy chăn mền, cùng kế Linh Tê kề tai nói nhỏ. Loại chuyện này sao có thể bắt ta vội vàng được a? Kế Linh Tê cũng bụng đầy ngột ngạt, tên Vân Dương kia, căn bản là một khúc gỗ. Hoàn toàn không hiểu phong tình, không biết. Không hiểu. Không, hơn nữa, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được vị Vân Tôn kia. Hỏi thăm hạ lạc của ca ca ngươi. Trong mắt Nguyệt Như Lan lóe lên một tia chờ mong, nói không chừng. Ca ca ngươi còn chưa có chết. Hắn là cửu tôn, sao có thể cứ tùy tiện như vậy mà chết được? Kế Linh Tê dùng sức gật đầu. Nếu lần này có thể tìm tới hắn. Nguyệt Như Lan cắn môi, ta. Ta liền không đi đâu nữa, chỉ ở cùng hắn, cái gì nghi thức, hôn lễ, gia tộc. Đều không cần. Cứ vậy ở cùng hắn là tốt rồi. Hắn muốn làm cửu tôn, hắn muốn xuất lực về quốc gia, ta cũng ủng hộ hắn. Lúc nào hắn mệt mỏi, ta sẽ cùng hắn lưu lạc thiên nhai, tiêu giao tứ hải. Lúc nào hắn muốn an định, ta sẽ cùng hắn tìm một chỗ yên tĩnh, cùng nhau ẩn cư, nam cày nữ dệt. Trong mắt Nguyệt Như Lan tràn đầy thần sắc ước mơ. Kế Linh Tê thầm chua chua, ông Nguyệt Như Lan thành kính nói, ca ca ta nhất định không có chuyện gì, có tẩu tử tốt như vậy đang chờ hắn, hắn sao có thể có việc gì được. Hắn nhất định sẽ trở lại đoàn tụ với chúng ta. Có người chờ hắn, hắn không dám có chuyện gì hết. Đúng vậy a, hắn nhất định sẽ đoàn tụ với chúng ta. Thanh âm Nguyệt Như Lan như đang cầu nguyện, tự như đã khẳng định, nhưng cũng có thẫn thờ vô tận. Sáng sớm, Vân Dương cưỡi hồng hồng, một ngựa phóng trước mở đường. Có chút cảm giác như muốn chạy trốn, tự như muốn rời xa khỏi đại đội nhân mã. Chỉ tiếc, mới chạy được mấy chục dặm, đã bị kẻ sau đuổi theo tóm gọn. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan, hai nữ sương lạnh ngăn ở phía trước. Thật là trùng hợp a. Vân Dương cười khang một tiếng, trong lúc binh hoang mã loạn thế này, thế mà lại có thể gặp được hai vị cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương như thế, thật là ông trời chiếu cố a. Nguyệt Như Lan băng lạnh nhìn qua, trợn mắt nói hưu nói vượng, mấy thứ xanh đen mà ngươi đắp lên mặt chúng ta còn chưa có rửa được. Xin hỏi, hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương mà công tử nói là thế nào? Cái này cũng coi là được ông trời chiếu cố. Vân Dương cười ha ha, hai vị cô nương chung linh ưu tú, tự như thiên nhân, lúc này chỉ là lúc tạm thời, cần gì tiếc nuối, hơn nữa coi như không cần xem mặt, chỉ cần nhìn thân ảnh, thanh tao tuyệt thế vô song, phong thần nghiêng nước nghiêng thành kia. Nào chỉ một chút dịch dung có thể che chắn được. Kế Linh Tê liếc mát, tốt cho một cái mồm mép lém lĩnh, còn lời nào thì mau mau nói nốt đi, tuyệt không nên ngừng. Dù sao đường còn rất dài, mãi cho đến thiên đường thành, dù sao còn tới mấy vạn dặm đường, chúng ta vừa đi vừa nghe ngươi lấy lòng, tâm tình nhất định sẽ rất tốt, chờ đến khi chúng ta nghe mệt mỏi, lúc đó lại hỏi ngươi, cố gắng a. Vân Dương lộ vẻ tức giận ngậm chặt miệng. Ta điên cuồng vỗ mông ngựa như thế mà các ngươi còn đòi thẩm vấn, cố gắng. Ta cố gắng cái gì? Vẫn là trực tiếp thẩm vấn đi a. Dù sao cái gì ta cũng không biết, hỏi cái gì cũng không biết biết không. Đầu tiên là những thứ trên mặt chúng ta. Cái thứ này dù sao chỉ cần một thời gian là có thể tự bóc ra, hỏi cũng chỉ mất thêm thời gian tra hỏi. Mắt phượng như thu thủy hàn đàm, Nguyệt Như Lan chăm chú nhìn Vân Dương. Vân Dương ho khan một cái, bản năng quay đầu đi, không còn dám trực diện ánh mắt đốt người của người nào đó. Quay đầu lại đây, nhìn vào mắt ta. Không được né tránh. Nguyệt Như Lan nói. Vân Dương ho khan, sờ sờ sống mũi, Lan tỷ. Ngươi. Bốn mắt đối mặt, cái này. Ta ngại. Nguyệt Như Lan vừa tức giận vừa buồn cười, lớn tiếng nói, ta có ý tốt, ngươi ngượng ngùng cái gì, mau mau quay đầu trở lại, nhìn thẳng cho ta. Vân Dương buông tay, dứt khoát nói, các ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi là được. Phàm là chuyện có thể nói, ta nhất định thẳng thắn nói rõ. Nguyệt Như Lan nói, tốt, Kế Lăng Phong, hiện tại đang ở đâu? Vân Dương sững sờ, cái gì? Nguyệt Như Lan cả giận nói, ngươi giả hồ đồ cái gì? Mau mau nói rõ Kế Lăng Phong ở đâu? Vân Dương nhất thời lộ vẻ oan uổng, Nguyệt tỷ, ngươi hỏi vậy rõ ràng là làm khó ta, ta đâu biết Kế Lăng Phong nào đó ở đâu, đây là lần đầu ta nghe cái tên này được chứ? Nếu hiện tại ở Thiên Đường Thành, ta quen biết chút nhân thủ, nhiều ít có thể trợ giúp ngươi tìm, thế nhưng hiện tại muốn về còn cách vạn dặm, ngươi hỏi ta làm sao nói, ta nào biết hắn ở đâu à? Nói xong một câu cuối cùng, Vân Dương thực sự có chút chua chua khó hiểu, đúng vậy à, ta thực sự muốn biết bác ca hiện ở đâu, ta cũng thực không biết hắn ở đâu, ta thực sự rất muốn biết các huynh đệ của ta đang ở đâu à. Nguyệt Như Lan tức giận hừ một tiếng, muốn lương lẹo với ta. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Vân Dương lợn chết không sợ nước sôi, làm ra vẻ đức hạnh thành thực, có vẻ như bốc tận đáy lòng, Lan tỷ. Ta thực. Thực. Không biết a. Kế Linh tê một bên nói, ngươi không biết thì đảo mắt làm cái gì? Hiện tại không chỉ có Lan tỷ không tin ngươi, mà ngay cả ta cũng không tin ngươi. Vân Dương nghe vậy nhất thời sững sờ, a. Trong mắt ta đảo lúc nào? Kế Linh tê, vừa mới đảo xong đó. Vân Dương trợn to hai mắt nhìn Kế Linh tê, hiện tại còn đảo sao? Kế Linh tê, hiện tại không đảo. Ngươi trừng lớn như vậy làm gì, muốn khoe mắt to sao? Vân Dương, vậy hiện giờ thì sao? Vừa rồi ngươi thấy mắt ta đảo loạn, rốt cục là đảo thế nào? Kế Linh tê nói, ước chừng chính là thế này. Vừa nói nhãn châu vừa làm mẫu, đột nhiên tỉnh ngộ, càng giận tím mặt, phi, ta có lòng tốt hòa giải giúp ngươi, ngươi lại cố tình đi ngắt lời ta. Bất chuyển chủ đề. Mau mau thành thực trả lời vấn đề của chúng ta mới là đúng đắn. Vân Dương một bộ chắc chắn, thế nhưng rõ ràng mắt ta không có đảo loạn, tuyệt đối không có đảo. Đảo? Kế Linh tê tức giận nói. Không có. Có, rõ ràng có. Ta nói không có là không có. Ta nói có chính là có, vừa rồi trong mắt ngươi chí ít đảo 7-8 vòng. Nói mà không có bằng chứng là không được nha. Ngươi lấy bằng chứng ra ta xem nào. Kế Linh tê lập tức ngây ngẩn cả người. Vân Dương vẫn hùng hồn lý lẽ, trong mắt của ta mà ta còn không biết sao, ngược lại, ngươi bằng gì mà nói trong mắt ta chuyển, ngươi lấy chứng cứ ra đi à. Ăn nói bừa bãi, dù là thuận miệng vô lại cũng phải có chứng cứ à. Kế Linh tê kém chút liền rút đao chém qua, bờ môi kiều diễm không ngừng run rẩy, mắt ngươi. Mắt ngươi. Rõ ràng đã đảo. Chính là như thế. Nguyệt Như Lan trợn trắng mắt nhìn trời. Muội muội, chúng ta đang ép hỏi hắn. Được chứ? Sao hắn mới nói mấy câu, đã trực tiếp câu đầu óc ngươi xoay qua chỗ khác rồi? So trong mắt có đảo hay không đảo làm cái gì? Hiện tại là lúc so đo sao, coi như ngươi không có đảo đi. Vừa rồi là Linh Tê nhìn nhầm, hiện tại mau mau tranh thủ trả lời vấn đề của ta. Nguyệt Như Lan vội vàng hòa giải. Thế nhưng liếc mắt nhìn qua thân thể mềm mại run rẩy của Kế Linh tê, không khỏi không còn gì để nói. Vậy không được. Cái gì mà coi như? Vân Dương không buông tha, các ngươi hàm oan ta như thế, một câu là muốn xong chuyện. Trên đời này làm gì có chuyện nào ngon như thế, vừa rồi rõ ràng ta không có đảo mắt. Nguyệt Như Lan. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi mẹ nó còn không buông tha. Muốn lật trời sao? Ta đang nói nghiêm túc với ngươi, ta hỏi Kế Lăng Phong ở, ta cũng nói nghiêm túc, rõ ràng mắt ta không có đảo, ta không có nói láo, ta nói thật. Ta đang hỏi ngươi, ta không có đảo. Ta là người thành thật, các ngươi vô duyên vô cớ đổ, đánh hắn. Kế Linh tê rốt cục không nhịn được nữa, trực tiếp nhào tới,

Tôn Tử Hổ giàn giụa nước mắt. Những bất kể thế nào, đường này vẫn phải đi. Trở về, cuối cùng vẫn phải trở về. Chương 523, chờ đợi. Đại soái nghe nói tình hình chiến đấu không được thuận lớn, Phi Ưng vừa truyền thư, hắn đã bán sạch tài sản, đem toàn bộ tiền tài góp lại, cộng với số quốc gia trợ cấp, lấy danh nghĩa toàn thể Tây Tuyến, bình quân phân chia cho gia quyến các huynh đệ đã tử nạn vì nước. Cái này rất phù hợp với hiểu biết của Tôn Tử Hổ về đại soái của mình, lại đồng thời cũng biết, đối với cái gọi là chiến sự không thuận, nhân thủ tổn hao rất nhiều, đại soái còn chưa rõ. Bởi vì trong thư hỏi của đại soái có hỏi qua, 15 vạn huynh đệ, hiện tại còn bao người có thể chiến? Còn 11, 12, 13 vạn sao? Chiến tổn thế nào? Vì sao không đề cập tới? Đối với phong thư hỏi thăm này, Tôn Tử Hổ cũng không trả lời, bởi vì hắn thực sự không biết phải trả lời làm sao. Nếu để đại soái biết, 15 vạn tinh nhuệ mà hắn mang đi, cuối cùng trở về không đủ 3 vạn. Chiến đấu thảm liệt như thế, tàn khốc như thế, đại soái sao có thể chịu được? Nếu giờ hắn trở về, đại soái trút phẫn nộ lên người hắn còn dễ nói, vô luận đánh giết thế nào cũng được, Tôn Tử Hổ không oán không giận, hắn chỉ sợ, vị đại soái kia tính như liệt hỏa, thương lính như con. Có thể tại chỗ mà thổ huyết bất tỉnh hay không? Tôn Tử Hổ khóc ra nước mắt, khóc cả ra máu. Chờ trở về, vẫn là đưa các huynh đệ trở về, lúc đó rồi lại nói. Cảnh nội Ngọc Đường, thành trấn dần trở nên dày đặc hơn. Bất kể là Vân Dương hay đám người Tây quân, dù không đi cùng một con đường, như bất luận tòa thành trấn nào bọn họ đi qua, đều có vô số người đang ngẩng đầu chờ đợi. Những người này, có lão nhân, có trẻ nhỏ, có phụ nữ. Bọn hắn chuẩn bị thức ăn thơm phức, đun nước nóng hổi, chỉ đợi đại quân từ xa xa đến, liền tự phát tiến lên, đưa đồ ăn thức uống, quần áo cùng lời hỏi thăm tốt nhất cho các tướng sĩ. Cũng có người thần sắc lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, quân gia. Cái này, ngài có biết binh đoàn thứ ba Ngọc Đường Đông quân thế nào? Tam nhi nhà ta ở đó. Đến giờ cũng không có tin. Ta biết ta không nên nói vậy, vì nước chinh chiến vốn không sợ sinh tử, nhưng trong lòng vẫn có nhớ mong, tướng quân. Ngài có biết Chi Thiết Kỵ thứ tư không a? Phu quân nhà ta ở trong thiết kỵ, hắn là bách phu trưởng, hiện tại. Tuy nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng cũng nên có một tin tức xác thực, mới có thể an ổn. Ngài, một thiếu phụ dung mạo tú lệ, nâng cao bụng lớn, tâm thần bất định cẩn thận hỏi thăm. Tướng quân, ngài có biết Lưu Tam Hổ không? Một thiếu nữ dung nhan kiều tiếu, mặt mũi đỏ ứng, vuốt vuốt bím tóc, ta là hôn thê của hắn, mẹ ca lớn tuổi, chân đi không tiên. À! Liền mặt dày hỏi. Hắn còn tốt không? Ta đã từng đáp ứng hắn, hắn về liền lập tức thành thân. Thiếu nữ dung mạo như hoa, hai má đỏ ửng, sóng mắt như nước, xấu hổ lại thẹn thùng, thế mà dũng cảm hỏi thăm. Trong ánh mắt, tràn đầy ước mơ. Đó là những suy nghĩ về cuộc sống sau này. Vân Dương chỉ cảm thấy trái tim như bị đập mạnh. Đại nhân! Ngài có biết, quân gia, ngài biết, tướng quân, ngài! Có biết? Vô số người rụt rè cẩn thận lại gần, một mặt nịnh nọt, hai mắt rung động bất định. Bọn hắn hỏi một cách sợ hãi như vậy. Thậm chí lúc hỏi, thanh âm còn đang run rẩy. Bọn hắn khát vọng muốn biết đáp án, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lóe lên cảm xúc sợ hãi. Vạn phần mong muốn nghe được tin tức của thân nhân, đồng thời cũng đang sợ nghe được tin xấu truyền về. Đối với những lời tra hỏi này, đám người Vân Dương chỉ có thể trầm mặc, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Chỉ thấy trái tim như đang rỉ máu. Vô số lão binh đeo theo tay nải đều đem tay nải giấu đi, còng lưng eo, giấu trong ngực. Đánh thắng. Đông Huyền đã thua, toàn bộ đã lui binh. Tin tức người nhà các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ truyền về. Bọn hắn đều rất tốt, đều là những nam nhi tốt vệ gia vệ quốc. Vân Hầu ra mặt trấn an, huynh đệ tham dự phòng vệ Đông Tuyến lần này thực sự quá nhiều, chúng ta thực sự xin lỗi, không thể trả lời đầy đủ. Các vị hương thân hãy an tâm chớ vội, các nhân tự có thiên tướng, tin rằng tất cả thân nhân của các vị, nhất định sẽ bình an trở về. Lúc Vân Hầu nói ra những lời này, bản thân hắn cũng hận không thể hung hăng tự bạc tai hai cái, lời này nói ra, thực dối trá trái lương tâm a. Đế vương tâm thuật, bình dị gần gũi, thu mua lòng người là bài học mà tất cả tử đệ hoàng thất phải học, Vân Hầu cũng không ngoại lệ, nhưng lúc này đây, hắn đem những thuật này hạ bút thành văn mà nói ra, thực sự con mẹ nó uất ức. Hóa ra bình dị gần gũi, vậy mà không phải là một lời ca ngợi, con mẹ nó rõ ràng là tẩy não người ta mà. Đông Huyền, có tới 300 vạn người tham gia chiến dịch, mà Ngọc Đường, trước sau cũng không dưới 100 vạn đại quân. Chờ đến khi chiến sự kết thúc, Đông Huyền còn lại không đến 40 vạn người, 10 chỉ còn một, mà Ngọc Đường, tất cả Đông quân, nhân mã tiếp viện cộng lại, người sống sót không đến 20 vạn. Nói cách khác, qua trận đại chiến liên miên này, song phương tổng cộng có tới 400 vạn người tham chiến, chỉ có 60 vạn người sống sót. Còn lại 340 vạn người. Tất cả đều đã hy sinh. Tỷ lệ thương vong khủng bố như thế, ai có thể cam đoan một người nào đó còn sống? Giờ khắc này, cái gọi là an ủi, có lẽ chính là tàn phá lớn nhất khi biết được tin dữ, có cái gì khiến người càng khó chịu hơn khi sau khi lấy được hy vọng lại phải tuyệt vọng. Trong những hương thân này ở đây, 10 hộ. Chỉ sợ có đến 7-8 hộ phải nhận lấy bi thương tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, đối với thức ăn thơm phức mà các hương thân đưa lên, đám người thực sự nuốt không trôi. Chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cho dù dưới tâm ý nồng đậm của hương thân phụ lão, nhưng vẫn không thể nào nuốt nổi. Ngay cả trái tim của chính bọn hắn, đều bị đau đớn như xé rách. Đối mặt với những ánh mắt tràn đầy chờ đợi kia, nghe những lời cẩn thận từng ly từng tí kia, tất cả mọi người đều cảm thấy. Bản thân có thể ráng chống không bật khóc, đã thực sự là tâm địa sắt đá. Một đường trở về. Ven đường, liên tiếp phải đối mặt với những cảnh tượng như vậy. Mỗi trái tim, xé rách một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đại quân đã đi xa. Thế nhưng, những người chờ họ trên những thôn trấn giao lộ kia vẫn tiếp tục chờ đợi, bọn hắn si ngốc nhìn phương xa, ngóng nhìn. Ngóng nhìn khoảnh khắc, con của mình, huynh đệ của mình, trượng phu của mình. Cưỡi ngựa trở về, mang theo thân hình bụi bặm mà tuyên cáo, ta trở về. Bọn hắn đang đợi. Chờ đợi. Chương 524, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tin tức Đông Tuyến đại thắng đã truyền về kinh thành, hoàng đế bệ hạ nghe tin mà vui mừng quá đỗi. Đối với tình hình Đông Tuyến, hắn đã sớm có dự đoán bất lợi, thậm chí từng nghĩ sẽ ngự giá thân chinh, trợ giúp Đông Tuyến. Nhưng trước đó Thu lão nguyên soái đã đem đi tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ từ kinh thành, coi như giờ hắn có ngự giá thân chinh, cũng không có người để dùng, hơn nữa, tứ quốc độ kích quá đột ngột, ngoài tầm tay với của hắn. Không nghĩ tới, chiến báo cuối cùng của Đông Tuyến truyền về lại là đại hoạch toàn thắng, thậm chí ngay cả chủ soái Đông Huyền là Hàn Sơn Hà cũng bỏ mình tại chỗ, kết quả này có thể nói là khiến hoàng đế Ngọc Đường thở nhẹ một hơi. Có điều, sau khi hỏi rõ thương vong, Ngọc Phái Tranh lại yên lặng hồi lâu. Chỉ 2-3 tháng ngắn ngủi, lại có tới 100 vạn tướng sĩ chiến tử. Coi như Ngọc Phái Tranh hắn là Ngọc Đường chi chủ, thiên hạ Ngọc Đường bao la bát ngát trong tay, nhưng vẫn cảm thấy run rẩy đau đớn từng chập. Đau thấu tim gan. 100 vạn tướng sĩ a. Hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng, lệ quang lâm ly, tất cả tướng sĩ chiến tử xa trường, đều là trung trinh chi sĩ bảo gia vệ quốc. Ngày khải hoàn, trẫm sẽ ra khỏi thành 100 dặm nghênh đón, tự mình chờ đón những dũng sĩ này. Cũng không biết hiện Thu lão thế nào, thông tri quân bộ, hộ bộ, dày công ban thưởng cho công thần chiến dịch này, đối với tướng sĩ chiến tử, lấy quy cách cao nhất trợ cấp. Phàm là những việc có liên quan tới chiến dịch này, trẫm sẽ đích thân hỏi đến. Truyền chỉ lại bộ, đối với tướng sĩ có công, quyết không thể keo kiệt chức tước. Truyền chỉ lễ bộ, dùng quy cách cao nhất, nghênh đón tướng sĩ hồi triều, tốc độ phải nhanh, trẫm muốn đích thân chủ trì lễ đón. Đem tin mừng đặc biệt này, chiếu cáo thiên hạ. Truyền chỉ hình bộ, triển khai quét sạch thiên hạ trong phạm vi cả nước, đặc biệt nhắm vào ác bá lưu manh, phàm là những người ức hiếp gia quyết tướng sĩ chiến tử, tội tăng 3 bậc, nghiêm trị trọng xử, tuyệt không nhân nhượng. Hoàng đế bệ hạ cũng là người đi ra từ trong quân lữ, hắn hiểu rất rõ điều các tướng sĩ cần nhất là cái gì.

Những ác bá hoành hành trong thột, ức hiếp bách tính, căn bản không đợi được quốc pháp trừng trị, đã sớm đầu rơi xuống đất. Mà tài sản trong nhà những người này, chính thành bị vơ vét mà đi. Đáng lý ra, với thân phận đám người Vân Dương, thực sự không nên sử dụng ngang ngược không nói lý lại huyết tinh tàn nhẫn này. Thế nhưng Vân Dương vẫn liều một cái, một đường giết chóc đi qua. Bởi vì hắn biết, chính những người này mới là cái u ác tính cần diệt trừ nhất. Những người này, đối nội thì hoành hành bá đạo không từ thủ đoạn, đối ngoại thì lại khúng núm nịnh bợ không chút cốt khí, chính là đám mềm lấn rắn sợ điển hình. Mà sau lần chiến đấu này, trong nước sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu mẹ quá con côi, bao nhiêu cô nhi quả mẫu, sau trận chiến này mất đi trụ cột, mất đi che trở. Trong thời gian nhất định, với quần sáng anh hùng hiện diện, đám ác bá có thể sẽ không dám động. Thế nhưng thời gian sau, những người này sẽ tất yếu trở thành tồn tại dưới chót nhất của xã hội, mặc người ức hiếp, không lực phản kháng. Người, đặc trưng nhất là lãng quên, là động vật dễ quên nhất. Người chết đều hết, vạn sự đều dừng, tám chữ này xưa nay đều không phải chỉ nói cho có. Cho nên, Vân Dương tình nguyện tự mình hạ giá làm đao phủ, hơn nữa còn là loại đao phủ không chút nương tay, một đường giết chóc đến cùng. Chỉ cần đám du côn lưu manh từng có khi nam phách nữ, như vậy coi như ngươi không may, toàn bộ đều phải chết. Chương 525, Vân Hầu chuyển biến. Bởi vì mục tiêu giết chóc của Vân Dương quá rộng, ngay cả Vân Hầu cũng có chút cảm giác giết đến mỏi tay, nhưng Vân Dương mỗi ngày đều thu thập cả một đống tư liệu, trời cứ tối là lại thúc giục buộc mấy người ra ngoài giết chóc cướp bóc. Cái này không khỏi quá cực đoan đi, không nhất định phải tiêu diệt tất cả đám bọn hắn. Vân Hầu dần dần bất an, không chỉ một lần thuyết phục Vân Dương. Chó không đổi được tính đớp cứt, thậm chí coi như có ít người có thể đổi, nhưng chẳng may không thay đổi được mà lại quấy phá, ta không muốn đem tiền cược trên người bọn hắn. Bởi vì sau đó, chúng ta chưa hẳn có thể chú ý hoặc gặp được những chuyện này. Chẳng bằng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chúng ta cố nhiên là gánh tiếng xấu, mang tội nghiệp, nhưng lại có thể để ngàn vạn gia quyến của tướng sĩ chiến tử được an bình chục năm. Có thời gian này, đủ để hài nhi của họ trưởng thành lớn lên, trở thành trụ cột mới. Vân Dương thản nhiên nói, cho dù cảm thấy không đành lòng, cho dù cảm thấy là quá khắc nghiệt, cho dù có rất nhiều đối tượng phạm tội không đáng chết, cũng vẫn phải giết cả đi. Chí ít, có thể để những anh linh chiến tử kia an tâm, như vậy là đủ rồi. Cho nên ta giết mà không chút gánh nặng. Hơn nữa, mấy năm nay Ngọc Đường liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, sau đại chiến lần này, ta đoán chừng quốc khố ngay cả tiền trợ cấp cũng không bỏ ra nổi, càng không nói đến trọng khao trọng thưởng. Vân Dương nói, đoạn đường này chúng ta giết qua, đoạt được. Chờ đến lúc trở lại kinh thành, tối thiểu có thể cống hiến mấy trăm triệu ngân lượng, tin tưởng có số tiền này, có thể giúp quốc khố qua cơn khẩn cấp. Vân Hầu cười khổ, đâu chỉ là giải cấp. Đoạn đường này chúng ta đi qua, còn chưa được 3.000 dặm, ngân lượng cướp được đã không dưới 7.000 vạn. Mà càng đi về trước, mục tiêu của chúng ta lại càng thêm nhiều. Mục tiêu gần kinh thành càng không phải nói. Số lượng mấy trăm triệu, căn bản không phải vấn đề. Không phải vấn đề mới là tốt, càng nhiều càng tốt. Vân Dương thản nhiên nói, Vân Hầu, không biết ngươi có thấy hay không, thường thường trong một thôn trấn, gia đình của mấy tên ác bá thường giàu hơn người bình thường quá nhiều. Thử hỏi, trong đó có bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của nhân dân? Chuyện này, không biết ngài có nghĩ tới hay không? Chính bởi những người này ai gặp cũng sợ, cho nên bọn hắn muốn làm gì đều rất dễ dàng, gần như hoàn toàn không cố kỵ. Cho nên bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn thu được nhiều tài phú như vậy. Những năm qua, thói đời càng ngày càng loạn, thậm chí rất nhiều nơi đều lưu truyền một câu. Vân Dương trầm mặc một lát, giết người phóng hóa đeo kim đái, sửa cầu trải đường không thi cốt. Đái đai lưng, nghe được hai câu này, Vân Hầu cũng không nhịn được mà trầm mặc. Bởi vì hai câu nói này, đối với một người quanh năm chu du tứ hải như hắn mà nói, không phải chỉ mới nghe qua một lần, mà là nghe qua vô số lần. Cần phải có oán hạn cùng bất đắc dĩ thế nào, mới có thể khiến nhân gian lưu truyền hai câu nói này. Vân Dương lãnh đạm nói, tích đức làm việc thiện, thế mà không bằng địa phỉ ác bá. Sửa cầu trải đường, mà không kịp giết người phóng hỏa. Loại hiện tượng này xuất hiện, bản thân chính là một loại thiếu hụt đạo đức của quốc gia. Mà chúng ta giết những người này, vỏn vẹn mới là phần trước của hai câu. Vân Dương nói, chúng ta giết chóc huyết tinh như vậy, cố nhiên là lấy hung trừ bạo, nhưng cũng nói cho bách tính một câu. Đó chính là, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Từ đó để người trong nước biết, tích đức làm việc thiện, sửa cầu trải đường vẫn có chỗ tốt, cho dù thượng thiên không nhìn thấy, nhưng vẫn có người đương quyền, hiệp khách chứng kiến. Đây mới là nguyên nhân để ta kiên trì một đường giết chóc. Dùng máu cùng giết để nói cho người trong nước biết, trời xanh có mắt. Trên triều còn có con mắt nhìn khắp thiên hạ. Tuyệt không tồn tại cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Vân Dương nâng ánh mắt, nhìn chằm chằm Vân Hậu, cho nên, phần tội nghiệp này, chẳng những chúng ta muốn gánh, mà còn phải chủ động gánh nhiều hơn nữa, tiếp tục gánh tới. Vân Hậu chuyển thành kích động, hỗn hển mấy cái, trầm giọng nói, không sai. Không sai. Chúng ta phải gánh. Gánh nhiều hơn nữa. Thương thiên có bỏ, chúng ta cũng không qua. Hắn vui mừng dị thường nhìn Vân Dương, cảm khái nói, Vân Dương, ngươi nói. Nếu ngươi thực là con ta, như vậy thực tốt biết bao. Vân Dương biểu môi, thôi dẹp đi, hiện tại ngài. Ngay cả thê tử còn không có. Muốn có nhi tử, không phải là nghĩ nhiều sao? Vân Hầu nhất thời nổi đầy hắc tuyến, nói chuyện cũng đừng có khẩu nghiệp thế được không? Có điều, sau khi hoàn toàn không còn gánh nặng trong lòng, Vân Hầu như đổi thành một người khác, từ ban sơ khá là bó tay bó chân, nay trở nên tâm ngoan thủ lạc đại khai sát giới. Mà điều khiến Vân Dương không chịu nổi nhất, chính là vị Vân Hầu gia này trực tiếp biến thành một tên thần dữ của. Hôm nay ngươi đoạt được bao nhiêu? Vân Hầu hỏi Bạch Y Tuyết, bạc đâu? Ngươi để đâu? Đưa ta, tất cả đều đưa ta. Còn ngươi? Ngươi cướp được bao nhiêu? Cho ta. Tất cả đều cho ta. Còn ngươi? Vân Hầu nhìn Vân Dương, hướng ngươi đi có mấy tên mập nhất. Mau mau lấy ra đi, không được phép tư tàng biết không? Vân Dương, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi. Các ngươi biết không? Các ngươi có biết không, hiện tại kế hoạch cướp phú tế bần của chúng ta đã thu được 6 ức bản ngàn 500 vạn lượng bạc. Vân Hầu hưng phấn, coi như lúc quốc khố dồi dào nhất, cũng không có nhiều tiền như vậy. Thực quá nhiều tiền mà. Vân Dương câm nín. Cướp phú tế bần. Cướp phú là có thật, nhưng cái gọi là tế bần thực đúng sao? Tế ai vậy? Hiện tại tiền đều trong túi ngài, chẳng lẽ ngài rất bần? Hiện tại đúng là Vân Hậu rất bần, bần tiện. Lúc này Vân Hậu mới lộ ra một mặt mà người thường không biết, tại chỗ tính toán, bây giờ cách Thiên Đường Thành còn có 3.700 dặm. Nếu chúng ta tăng thêm chút sức, tranh thủ quãng đường này tăng ca làm việc, mục tiêu là 10 ức. Nhất định phải tranh thủ hoàn thành mục tiêu này, coi như không ngủ không nghỉ, cũng nhất định phải đạt thành. Giết thêm mấy người không quan trọng, dù sao đám người này đều sớm nên giết. Lúc giết người xét nhà nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bỏ lỡ đồ tốt. Vân Dương nhất thời cảm thấy cả người không được tốt. Chuyện chúng ta đang làm, là chuyện lớn lợi quốc lợi dân a. Thế mà qua miệng ngài, lại như đều biến thành trộm mới cả cướp. Hơn nữa còn phải tuân thủ kỷ luật. Nghe tuyên ngôn của Vân Hầu, tính tích của đám người sửng sốt Mã Mẫn diệt một nửa. Thực sự, có chút tẻ nhạt vô vị, khi ngươi an bài tìm kiếm mục tiêu, dứt khoát đem hành động bao phủ 2.000 dặm đi. Vân Hầu tràn đầy phấn khởi, phạm vi 1.000 dặm quá nhỏ, chúng ta chịu khó mệt mỏi một chút. Cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn a. Trời ạ, Vân Hầu trước đó đi đâu mất rồi, ai đó cứu mạng ta với a. Vân Dương nháy mắt xuất hiện cảm giác mua dây buộc mình, tự tìm đường chết, mình làm mình chịu. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Đến lúc đó, quăng chỗ tiền này vào mặt lão hoàng đế, có thể vui chết hắn a. Vân Hầu cười ha ha. Vậy nếu hắn hỏi ngài, tiền này từ đâu tới? Ngài sẽ nói cho hắn, vì số tiền này mà đoạn đường này giết mấy vạn người. Vân Dương hỏi, khẳng định hắn sẽ trị tội ngươi. Trị tội ta? Hắn dám trị tội ta? Vân Hầu biểu môi, cùng là đồng căn sinh, hắn làm hoàng đế, lão tử lại phải chịu khổ lưu lạc giang hồ, cả đời chỉ thấy cha ruột có một lần, đổi lại là hắn con mẹ nó không mặn không nhạt. Đến bây giờ ta còn vì hắn mà tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, hơn nữa thân phận còn không thể lộ ra ngoài. Hắn dám trị tội ta. Dám trị tội ta, ta liền liều mạng với hắn. Con mẹ nó dám trị tội ta. Cũng không nhìn xem lão tử là ai. Vân Hầu tức giận. Vân Dương. Ai có thể nói cho ta biết, vì thiên ngoại Vân Hầu một thân thanh bào tiêu sái thông dong đã đi đâu mất rồi à? Chương 526, Tiên Nhân. Một bên khác của Thiên Đường Thành, tương tự cũng rơi vào cảnh vui buồn lưỡng trọng thiên. Vô số dân chúng cùng ngẩng đầu ngóng trông. Hy vọng đội ngũ thắng lợi trở về. Nhưng trong lòng mỗi người, đều cảm thấy tâm thần bất định, hình ảnh thân nhân không ngừng hiện lên, thực sự không biết hiện tại thế nào. Có còn bình an hay không? Nhưng mà càng nhiều người lại đang vui sướng vì thắng lợi, vui sướng vì từ nay không còn bị uy hiếp. Đó là một cảm giác toàn thân toàn ý thả lỏng, triệt để an toàn, cái gọi là vui sướng bình an, có điều cũng chỉ như vậy. Toàn bộ thiên đường thành chìm trong vải đỏ, cửa thành chiên trống vang trời, đại đội nhân mã khu chiên giống trống chuẩn bị nghênh đón dũng sĩ Khải Hoàn trở về. Thảm đỏ thật dài, từ cửa thành một đường trải ra, không nhìn thấy cuối, tự như kéo dài vô tận. Một ngày này, hoàng đế bệ hạ tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, tiến ra nghênh đón lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn trở về. Lần nghênh đón này, đã không phải đơn thuần đứng ở cửa thành nghênh đón, thậm chí cũng không phải là ngoài 10 dặm nghênh đón, mà là trực tiếp đứng xa trăm dặm mà chờ. Có thể để thiên tử nghênh đón, vốn đã là binh hạnh đặc biệt, bình thường mà nói, chỉ đứng ở cửa cung nghênh đón cũng đã là quy cách cực cao. Mà đến cửa thành nghênh đón, không phải là người có đại công căn bản không thể được. Về phần đứng ngoài 10 dặm nghênh đón, nếu không phải công huân cái thế, vệ quốc vệ dân thì đừng nhắc tới, cả đời quân chủ cũng chưa hẳn đã có một lần được làm như vậy. Mà nghênh đón ngoài trăm dặm như hoàng đế bệ hạ, thực sự là tuyên cổ chưa từng có. Sau này không dám nói không, nhưng trước đó thực chưa từng có. Lúc đầu, nghe hoàng đế bệ hạ nói sẽ đứng ngoài trăm dặm nghênh đón, trên triều có vô số người phản đối, nhất là người trong lễ bộ, nói thẳng đặt cách này quá đặc biệt, nhưng mà hoàng đế bệ hạ càng cương độc đoán, trực tiếp quyết định, đè nát tất cả các làn sóng phản đối. Đặc biệt? Thế nào mà đặc biệt? Ngọc Đường biên quan tứ phương ác chiến, chiến dịch này không dưới trăm vạn tướng sĩ chiến tử, trăm vạn trung hồn trở về. Trẫm, cho dù đứng ngoài ngàn dặm nghênh đón cũng là chuyện đương nhiên. Trẫm là Ngọc Đường chi chủ, há có thể chỉ lo hưởng thái bình. Chỉ là khởi hành chờ đón, có gì mà phải đắn đo, ta càng ngại lễ độ không đủ, rét lạnh trung hồn chi tâm, sau này vạn dặm cương thổ đây, còn ai chịu quyên mình bảo vệ. Hàn phong thổi quét, sóc tuyết tung bay. Hoàng đế bệ hạ một thân hoàng bào, chắp tay đứng trong gió tuyết, nhìn con đường mênh mông phía trước không chút động tĩnh, lặng chờ dũng sĩ trở về. Vân Dương cùng Vân Hầu, Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết một đường cướp bóc, ấy là một đường thế thiên hành đạo, cướp phú tế bần. Rốt cục sắp về địa giới Thiên Đường Thành. Đi thêm 500 dặm nữa là đến địa vực Thiên Đường Thành, con đường này rốt cục đã sắp đi xong. Vân Hầu cười thỏa mãn, đoạn đường này đi tới, thực đúng là để chúng ta thu được 10 ức bạch ngân. Như vậy cũng đã đủ, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn quân trang, tất cả điều chỉnh tinh thần, chờ đến khi gần về đến lại chỉnh đốn thêm, nhất định phải dùng tinh thần sung mãn nhất mà tiến vào Thiên Đường Thành, quyết không để mất nhuệ khí. Rõ. Tin rằng trải qua hai lần nghỉ ngơi chỉnh đốn, quân đội trở về nhất định có thể mang theo quân dung quân mạo rực rỡ nhất, trở lại trạng thái đỉnh phong. Đúng rồi, đừng chỉ chú ý mỗi mặt mình, nhớ phải tẩy rửa quân kỳ một chút, sạch sẽ mới tốt. Vân Hầu nói, nếu là đại thắng trở về, không cho phép xuất hiện bất kỳ vết bẩn. Mấy thứ vết tích khói lửa chiến tranh, không cần để lại, chúng ta là bên thắng, mọi thứ đều phải đoan chính. Đối với cách làm của Vân Hầu, Vân Dương thực muốn vỗ tay khen tốt, quả là vô thanh thắng hữu thanh, cao minh tới cực điểm. Từ trước tới nay, khi đại quân Khải Hoàn trở về, chủ tướng thường sẽ làm một chuyện, hoàn toàn không cần chỉnh đốn quân dung, mang theo vết thương chồng chất trở về, cờ xí quân giới thậm chí chiến mã. Vết máu vết bẩn đâu đâu cũng có. Khiến cho mọi người nhìn vào, lập tức có thể thấy được độ thảm thiết của chiến trận. Đây là khoe thành tích. Theo ý nào đó, cũng là mang công xin thưởng, mà sau khi hoàng đế bệ hạ nhìn thấy, tất sẽ tăng thêm phong thưởng, lúc đầu vốn chỉ thăng một cấp, nhưng làm như vậy sẽ thăng hai cấp. Lúc đấu vốn chỉ thưởng 1000 lượng bạc, thường sẽ tăng tới 5000. Nhưng cách làm này, trong quân cố nhiên vui vẻ, nhưng hoàng đế lại chưa chắc cam tâm tình nguyện, tối thiểu cũng có một cảm giác mơ hồ không thoải mái, bị người bức hiếp không thể không làm. Mà thường thường, nó cũng chính là cái nguồn của tội công cao chấn chủ. Mà cách làm của Vân Hầu, nhìn như là phương pháp trái ngược, nhưng lại không làm mất hiệu quả, sẽ chỉ càng thêm rung động lòng người. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ thấy cảnh này, ngoại trừ thấy được cảnh đẹp ý vui, sẽ không phải sinh cảm giác mang công xin thưởng. Quả là một mũi tên trúng mấy con chim. Không biết là có phải còn một hiệu quả ẩn nào hay không, Vân Hầu cùng Vân Dương tuy không cùng huyết thống, nhưng lại đều có bộ dáng cực kỳ xuất chúng, chỉ cần điều kiện cho phép, bọn hắn sẽ theo quán tính mà lộ ra mặt xuất sắc nhất, điểm ấy cũng thúc đẩy hai người tạo thành nhận thức chung. Muốn xinh đẹp, cũng không phải là độc quyền của nữ nhân, nam nhân cũng thích đẹp trai sạch sẽ a. Đại quân mới vừa đóng trại không lâu, Vân Hầu đã không kìm nổi mà tới thúc giục Vân Dương, bây giờ còn chút thời gian giảm sóc, chúng ta hay là ra làm chuyến cuối, ngươi cũng đã nói, càng đến gần kinh thành lại càng có tiền, tin rằng phụ cận khẳng định còn rất nhiều chất béo. Tất cả đều là dê béo a, bỏ qua há không đáng tiếc. Vân Dương nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, á khẩu không nói nên lời, nửa ngày im lặng. Hóa ra ngài dừng lại ở đây, là còn có tâm tư này. Lại nói, chất béo. Dê béo. Mấy từ này có thể dùng cho chúng ta sao? Ta còn tưởng rằng giác ngộ chính trị của ngài cao thương tới đâu. Nhưng sau một khắc, bốn người đồng thời nhíu mày. Bốn người cùng nhau cảm ứng được, một cổ khí thế khổng lồ không chút che giấu đột nhiên giáng lâm. Vân Dương một bước phóng ra, che Vân Dương ở phía sau, trường kiếm âm vang rời vỏ, gào thét một tiếng, cao nhân phương nào, đến quân doanh Ngọc Đường ta có việc gì? Giữa không trung nổi lên tiếng ngâm nga, thiên cổ hưng vong ai thể định, giang sơn xã tắc lạc nhà ai? Ai đem phù vân tụ làm bút, ai thể trích tinh thôn yên vụ? Thanh âm lạnh nhạt, tràn đầy ý vị siêu trần thoát tục. Vân Dương khẽ co khóe miệng. Người đột nhiên tới này không biết tới vì cái gì, nhưng mùi vị trang bức thực đã tới trước đập vào mặt. Không trang bức thì sẽ chết sao? Đông Thiên Lãnh ở bên biểu môi trợn mắt, thay Vân Dương nói ra tiếng lòng. Cơ hồ đồng thời, một ánh mắt lạnh lẽo từ trên tầng mây bắn thẳng xuống, chăm chú áp vào mặt Đông Thiên Lãnh. Nhưng lập tức dời đi, không mảy may dừng lại, coi nhẹ khinh thường như nhìn dung dế. Sau một khắc, tuyết phong cuồn cuộn, một mảnh mây đen tách ra, như tấm màn đen bước xuống, nhìn chăm chú lại, rõ ràng là một người khoác áo màu đen, áo khoác sau lưng tựa như mây đen vô tận, hư không mà sinh ra cảm giác muốn che đậy cả thiên địa. Người kia chậm rãi rơi xuống, tiên vị càng thêm dày đặc, tựa như một mảnh bông tuyết, từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, tốc độ cực chậm. Toàn thân một màu đen nhánh, bên hông một thanh kiếm, một bàn tay như bạch ngọc nắm trên chuôi. Diện mạo gầy gò, dung mạo cao cổ, cầm ba sợi râu đen, nhẹ nhàng phiêu động. Không người vừa nhìn, đã thấy người này không phải người trong trần thế, tựa như lục địa tiên nhân, không nhiễm hồng trần. Mà tu vi người này, cũng cao thâm đến mức đăng phong tạo cực. Cái này không phải là cảm ứng được, mà là người kia từ trên cao rơi xuống, đến cách mặt đất ba trượng, bất ngờ đột nhiên dừng lại, cứ vậy đứng trong hư không, lăng hư mà đứng. Bất luận kẻ nào trông thấy, cũng không thể không thán phục huyền công siêu diệu, tu vi tinh thâm, cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà Vân Dương nhìn thấy lại oán thầm một câu, trang bức đến nghiện rồi. Thực sự coi mình là thần tiên, không nhiễm hồng trần. Đã thấy người kia sừng sững đứng trong hư không, còn lạnh nhạt thông thả bước hai bước, tựa như cước đạp thực địa, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, ở đây, ai là người trong Ngọc Đường hoàng tộc? Chương 527, mắt lé. Vân Hầu không kiêu ngạo, không tự ti tiến lên một bước, thản nhiên nói tại hạ Vân Tiêu Giao, tuy không mang họ hoàng thất, nhưng lại là huyết mạch hoàng thất chính tông, không biết các hạ. Người kia nhàn nhạt phất tay, ta đã rời xa hồng trần thế tục quá lâu, tên gọi là gì đã không nhớ rõ. Các ngươi có thể tạm thời gọi ta là Đại Hoang Tiên Nhân là được. Đông Thiên Lãnh đứng sau Vân Hậu, liếc mắt, nhìn không được nói, không nhớ rõ tên mình, còn nhớ người đã sinh ngươi nuôi ngươi sao? Tính cách con hàng này dù đã thay đổi không ít, nhưng thỉnh thoảng não rút vẫn phải có. Tình huống như vậy, người bình thường tuyệt không nói nên lời, nhưng con hàng này lại cứ vậy thốt ra, hoàn toàn không cố kỵ. Vị Đại Hoang Tiên Nhân chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngưng lại trên mặt Vân Dương, lạnh nhạt nói, tuổi còn nhỏ mà mồm miệng độc ác, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi sao, nếu để thêm mấy năm nữa, thế gian không khỏi lại thêm một tai họa. Tất cả mọi người cùng nhau ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Rõ ràng là Đông Thiên Lãnh nói, thế nhưng vị Đại Hoang Tiên Nhân này sao lại đem sự chú ý tập trung lên người Vân Dương? Hành động đột ngột của người này khiến Vân Dương không nhịn được mà cảm thấy mộng bức. Gia hỏa này không phải bị ngốc chứ? Ai nói cũng không thể phân biệt được sao? Mặc dù Đông Thiên Lãnh nói nên tiếng lòng của bản thiếu gia, nhưng thực tế lời không phải xuất ra từ miệng của bản thiếu gia được chứ? Chẳng lẽ con hàng này trang bức tới mức ngu xuẩn rồi? Ngay cả người cũng không nhìn rõ. Vân Dương cười ha ha, mạo phạm các hạ, tương lai không khỏi lại thêm một tai họa. Ta nói Đại Hoang Tiên Nhân, bản lãnh định tội người khác của ngươi cũng thực lợi hại, Vân Mỗ nhìn mà than thở, theo không kịp. Hắn nhếch miệng, nếu ngươi đã nhìn ta như vậy, vậy cứ coi như ta nói là được. Ta nói a Đại Hoang Tiên Nhân, ngài đã nhìn ta chầm chầm như thế, có phải muốn vì dân trừ hại, tiêu diệt tai họa như ta hay không? Thực lực của người này cao thâm mạc trắc là không giả, nhất là thủ đoạn cước đạp hư không càng không phải tu giả bình thường có thể theo kịp, nhưng Vân Dương vẫn cảm thấy không có bao nhiêu sợ hãi, nhất là ý khiêu khích rõ ràng của đối phương, lập trường song phương 8-9 phần là đối lập, Vân Dương đương nhiên sẽ không chọn ủy khuất cầu toàn, tính cả bản thân hắn, bốn người cộng lại gần như đã đạt tới đỉnh phong thế gian này, trừ phi đối phương đạt đến cấp độ của niên tiên sinh. Nếu không, cũng không phải không thể chiến một trận, cho nên ngôn từ của hắn trực tiếp không khách khí, càng phát huy sở trường mỉa mai nói móc đến cực điểm. Đứng trước bao người, Đại Hoang Tiên Nhân bỗng lộ sắc mặt đỏ bừng, tiểu quỷ không hiểu chuyện nhà ngươi, chuyện không can hệ gì tới mình lại cứ muốn can thiệp vào, lúc này lại còn muốn phát ngôn bừa bãi. Ngươi có ý gì? Câu nói này vừa ra, không chỉ Vân Dương, ngay cả mấy người Vân Hậu, Đông Thiên Lãnh cũng lập tức ngây ngẩn. Hắn có ý gì? Đông Thiên Lãnh nói, gây sự với Vân Dương thì cũng thôi, lúc này sao lại đột nhiên đảo ngược? Vân Dương nhanh chóng tỉnh thần, cẩn thận quan sát, lại thấy gia hỏa kia rõ ràng nói chuyện với hắn, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Thu Vân Sơn. Một ý niệm bỗng xuất hiện trong đầu Vân Dương, kém chút là muốn ôm bụng cười bò. Vị Đại Hoang Tiên Nhân các hạ này, Vân Dương có chút không xác định hỏi, chẳng lẽ các hạ bị lé? Đại Hoang Tiên Nhân nghe vậy bỗng hừng hực lửa giận, nhất thời trừng tròng mắt nhìn Thu Vân Sơn, phẫn nộ quát, ngươi mới bị lé, cả nhà ngươi đều bị lé. Thu Vân Sơn. Vân Dương triệt để sụp đổ. Vân Hầu thấy thế cũng run rẩy từng đợt, kém chút bật cười thành tiếng. Người trước mắt đột nhiên hiển lâm, khí thế như thần long giáng xuống. Vô luận khí độ phong thái hay tu vi đều đạt đến độ cao mà mọi người không thể suy đoán, nhất cử nhất động càng như người trong chốn thần tiên. Càng có câu thơ mở đầu xuất hiện, có thể nói đem hình tượng bản thân tăng cao tới mức độ siêu phàm. Ngay khi đám người suy đoán người này là ai, tới đây làm gì? Nhưng không nghĩ đến, gia hỏa này lại là thiên sinh. Mắt lé. Thậm chí, trình độ lé của gia hỏa này đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Khiếp sợ quỷ thần. Vân Dương lập tức yên lòng, Đại Hoang Tiên Nhân các hạ ngàn vạn lần không nên tức giận, chẳng là trời sinh cố tật, bất đắc dĩ mà thôi, phải không? Bản công tử nói vậy tuyệt không phải chế nhạo ngài, mà là nếu ngài muốn tránh phiền toái tương tự, ta lại có một phương pháp tuyệt diệu, đủ để đền bù hết thảy. Đại Hoang Tiên Nhân nghe vậy lập tức vội vàng hỏi, biện pháp gì? Xem ra vị Đại Hoang Tiên Nhân này đối với bệnh nhỏ của bản thân cũng lo không chịu nổi, Vân Dương mới nói một câu, đã lập tức kéo hết sự chú ý. Đừng nói là trừng phạt Đông Thiên Lãnh, chỉ sợ ngay cả nguyên nhân mà hắn xuất hiện ở đây là gì cũng đã lập tức quên. Hoặc là đối với Đại Hoang Tiên Nhân mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện hắn mắt lé. Vân Dương lặng lẽ nói, ta tự có cách hay truyền cho các hạ, nhưng các hạ cũng phải đồng ý, không được gây phiền toái cho chúng ta, nhất là vị huynh đệ kia của ta a. Vân Dương chỉ Đông Thiên Lãnh. Thực lực đối phương cao thâm mạc chắc, nếu có thể không cần động thủ, đương nhiên là tốt, nhất là chư tướng thần thông của hắn còn chưa có hồi phục. Đại Hoang Tiên Nhân hung hăng trừng Hạ Băng Xuyên, hừ một tiếng, vừa rồi ngươi mạo phạm bản tiên, vốn nên nghiêm trị không tha, nhưng bản tiên đại nhân đại lượng, mở một mặt lưới, không truy cứu ngươi. Hạ Băng Xuyên. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Đại Hoang Tiên Nhân đã khóa chặt Thu Vân Sơn, ánh mắt đầy khao khát. Thu Vân Sơn tức sạm mặt lại. Vân Dương cảm thấy buồn cười, sắc mặt lại nghiêm túc, không biết Đại Hoang Tiên Nhân đột nhiên xuất hiện trong quân trận chúng ta, lại là có chuyện gì? Nghe được câu hỏi này, Đại Hoang Tiên Nhân vẫn trừng mắt nhìn Thu Vân Sơn, mở miệng đáp lại, bản tiên nhìn rõ thiên cơ, hiểu rõ hồng trần. Thiên hạ đại thế, tự có thiên ý sở quy. Trận vừa rồi của các ngươi vốn là nghịch thiên chi chiến, khiến cho hồng trần cuồn cuộn tăng thêm biết bao biến số. Bản tiên phụng mệnh tới tra xét, bình định lập lại trật tự, dẫn đạo quy nguyên. Vân Dương khinh thường cười một tiếng, bình định lập lại trật tự, dẫn đạo quy nguyên. Chẳng lẽ chúng ta thắng lại là nghịch thiên? Theo lời các hạ, chẳng phải trận này chúng ta phải bại, như vậy mới là thiên đạo đại thế. Đại Hoang Tiên Nhân hừ một tiếng, đúng vậy. Cái rắm. Vân Dương khó kìm mà hét lớn, nào có cái lý như vậy? Chúng ta dục huyết phấn chiến, bảo vệ gia quốc, nào có chuyện chỉ bại mà không thể thắng. Đại Hoang Tiên Nhân thản nhiên nói, đây là chuyện đã định, thiên ý chính như thế. Vân Dương nói, thiên ý ở đâu? Thiên ý lại là cái gì? Đại Hoang Tiên Nhân sững sờ, ta đến đây nói với ngươi, chính là thiên ý. Vân Dương nghe vậy lập tức không biết nên khóc hay cười, lập tức lặng lẽ nói, vị tiên nhân này, xin hỏi nếu cừu nhân nhà ngươi muốn nhằm vào người, nhưng thực lực của hắn không bằng ngươi, ngươi không việc gì phải sợ hắn, thậm chí có thể lật tay tiêu diệt, nhưng mà có ngươi lại đến nói với ngươi, ngươi phải bị vị cừu nhân này giết chết, đây là thiên ý, là đại thế phát triển. Không biết ngươi có chịu tuân thủ, khoanh tay chịu chết hay không? Đại Hoang Tiên Nhân tức giận không vui, nào có lý đó. Cho dù thực lực hắn có hơn ta, giết ta ta cũng sẽ không cam tâm chịu chết. Huống chi thực lực hắn còn không bằng ta, nếu hắn dám đến, sẽ chỉ bị ta giết, nào có chuyện chấp tay dân mệnh. Vân Dương cười tủm tỉm, hóa ta tiên nhân cũng không chịu chết sao? Trước đó Đông Huyền tiến công, thực lực cũng không bằng ta, cuối cùng bị ta đánh bại, cũng chẳng phải là chuyện đương nhiên. Nào có cái gọi là số trời, cái gọi là đại thế, vô duyên mà nhận thua. Đại Hoang Tiên Nhân trợn mắt. Cái này, đây. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ chuyện mắt lé kia, Vân Dương đã sớm nhìn ra, vị Đại Hoang Tiên Nhân này tuy thực lực cao cường, nhưng đầu cũng không hiệu nghiệm lắm. Giờ phút này càng thêm xác định, thế nào mà lại là hai chuyện khác nhau? Chẳng lẽ không phải là cùng đạo lý sao? Xin hỏi tiên nhân, hai chuyện này khác nhau ở đâu? Đại Hoang Tiên Nhân nghe vậy trầm ngâm nửa ngày, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Thế nhưng không biết không thích hợp ở đâu, cuối cùng trực tiếp thở hổn hển, cái này là số trời tự có định số, há có thể tùy ý sửa đổi. Vân Dương cười tủm tỉm, chẳng lẽ nhân mạng không có trong định số này, liền có thể tùy ý sửa đổi. Chương 528, người này là ai? Đại Hoang Tiên Nhân lại vào đầu nửa ngày, cảm thấy bản thân có chút không thể phản bác được, bỗng nhiên trầm giọng nói, hoàng đế của các ngươi ở đâu? Ta không tranh biện với ngươi, ta đi nói với hắn. Vân Dương tiện tay chỉ thẳng, hoàng đế đương nhiên ở kinh thành, chính là đằng kia. Ngươi mau đi đi. Được rồi. Đại Hoang Tiên Nhân phi thân lên, vút một tiếng đã vọt lên tầng mây, đảo mắt đã không còn bóng dáng. Đi nhanh vô cùng, thần tốc vô luân. Tự như bị hỏi đến nghẹn, nên đành phải đi càng nhanh càng tốt. Đám người lập tức hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này đúng thực là đủ ngu mà, đến cùng là ở đâu mới có thể sản xuất ra một tên cực phẩm như thế? Và, hắn tới đây, lại có mục đích gì? Có vẻ như đầu óc kẻ này hơi ngâm nước, thế nhưng lại có một thân thực lực cực khủng, trong cố tu giả cao giai của Ngọc Đường hiện tại, không ai có thể đuổi kịp bóng lưng đó. Bản thân người này chính là một chuyện phiền phức ngập trời. Đám người chỉ cảm thấy lơ ngơ, thực sự không thể hiểu nổi. Tự nhiên đến, lại tự nhiên đi. Người này, tới trêu ngươi người khác à? Bất ngờ lại một tiếng vút, vị đại hoang tiên nhân kia lại lần nữa hiện thân, lần này trực tiếp xuất hiện trước mặt Vân Dương, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đông Thiên Lãnh, vội vàng hỏi, biện pháp trị mắt lé mà ngươi vừa nói là gì? Ta đã không truy cứu tội mạo phạm của ngươi, ngươi còn không mau nói biện pháp. Vị đại hoang tiên nhân này vội vội vàng vàng, gấp không đợi nổi, thế nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều không nhìn vào Vân Dương. Đám người thấy thế không khỏi bụng miệng nín cười. Vân Dương ho khan một tiếng, biện pháp của ta rất đơn giản, cho ta hỏi các hạ một câu, kỳ thực lấy tu vi cấp độ hiện tại của các hạ, đã không còn cần dùng mắt để nhìn hình, phải không? Đại hoang tiên nhân liên tục gật đầu, không sai. Như vậy rất đơn giản, về sau lúc ngươi nói chuyện với người khác, chỉ cần ngươi không cần tận lực nhìn vào đối phương, trực tiếp nhìn lên trời mà nói chuyện là được. Vân Dương nói, cứ như vậy, càng có thể làm nổi bật tài trí hơn người, bá khí coi trời bằng vung của ngươi, lại có thể tránh để người khác phát hiện. Đại hoang tiên nhân đưa tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên nhìn mây trôi trên trời, thản nhiên nói, là thế này sao? Vân Dương gật đầu, đúng đúng đúng, như vậy trâu bò hơn nhiều à? Đại hoang tiên nhân nhìn lên bầu trời, nếu là lúc chiến đấu thì sao? Trạng thái này không có lợi cho chiến đấu à? Xem ra con hàng này trong lúc chiến đấu cùng từng bị người khinh bỉ. Vân Dương nói, lúc chiến đấu, vẫn có thể duy trì như vậy, hoặc có thể là trong lúc xoay người, thêm một cái động tác liếc ngang. Như vậy có thể bày ra thái độ miệt thị, cái gọi là mắt lé nhìn quần hùng, trong mắt không có ai, hẳn là cũng chỉ như thế. Tuyệt đối bá khí vô song, khiến người xem xét mà phải tâm phục khẩu phục, lại càng thêm sợ hãi. Đại hoang tiên nhân hơi nghiêng đầu, trong mắt thực sự liếc nhìn Vân Dương, mang theo vẻ khinh thường nồng đậm nói, là như thế này sao? Vân Dương, thực sự đúng là học nhanh dùng nhanh mà, thế nhưng ngươi liếc mắt nhìn ta làm gì? Ngươi con mẹ nó thực sự thấy làm như thế rất trâu bò sao? Không ngờ, vị đại hoang tiên nhân kia chỉ mới thử một lần, lập tức liền hoàn toàn thích động tác này, trong mắt nhìn chăm chăm lên mây, thanh âm lạnh nhạt tới cực điểm, cách này thực không tệ, tiểu hữu, ta nợ ngươi một nhân tình. Lập tức lại nghiêng nghiêng miệt thị nhìn Vân Dương, xoát một tiếng cứ thế mà hư không bay lên, nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Vân Dương, người kia là ai? Lai lịch thế nào? Có thân phận gì? Có ai biết không? Sắc mặt Vân Hầu nghiêm túc hỏi mấy vấn đề, hỏi đến đám người mặt đầy ngơ ngác. Chúng ta nào biết tên tâm thần không đầu không đuôi này là ai? Cứ ngu xuẩn nhảy xuống, trang bức một hồi, sau đó để lại một cái truyền thuyết trang bức không thành lại bị người khinh bỉ. Sau đó xám xịt trời đi, tuyệt đối là mẫu người trang bức nhiều quá mà thành ngu xuẩn luôn. Lại hoặc, bản thân hắn vốn là một tên ngốc. Toàn bộ quá trình, từ đầu tới cuối chỉ nói mấy câu không giới hạn, mà thực sự cũng chả có ai hiểu hắn nói gì. Người này tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng tu vi lại cực cao. Sắc mặt Vân Hầu nghiêm túc, cao đến mức ta không thể dò xét. Bạch Y, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Y Tuyết trầm ngâm một chút, tu vi người này xác thực rất cao. Cảm giác mà hắn tạo ra cho ta tuy không bằng Lăng Tiêu Túy, so với Quân Mạc Ngôn ngày trước cũng phải kém hơn một chút. Nhưng so với tứ đại tôn giả Kiếm Băng Sương Tuyết của Tứ Quý Lâu lại tuyệt không kém, lại hoặc càng hơn, thực sự có thể nói là đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này. Vân Dương mỉm cười nói, ta lại thấy, điều mà chúng ta cần quan tâm, tuyệt đối không phải người này. Vân Hầu cùng Bạch Y Tuyết đồng thời quay đầu hỏi, cái gì? Vân Dương thản nhiên nói, tuy tu vi người này rất cao, còn cao hơn cả đám tôn giả của Tứ Quý Lâu, thế nhưng từ phong cách giọng điệu của hắn, có thể thấy hắn là một kẻ không màng thế sự, thậm chí đầu óc còn có chút không rõ ràng, chẳng lẽ không phải đã rõ sao? Đám người gật đầu, tất cả đều tán thành điểm này. Người làm việc mơ hồ bừa bãi, lại có được tu vi cao thâm như thế. Từ những điều trên không khó để thu được một kết luận, Người này tất là đệ tử trong đại tông môn hoặc người trong một thế lực nào đó, hơn nữa, địa vị còn không phải rất cao. Vân Dương nhẹ giọng, điều chúng ta nên quan tâm hiện tại, đó là tông môn hoặc thế lực này đến cùng là thế nào, một tông môn, tùy tiện cử ra ngoài một tên đệ tử có vấn đề, đã có được tu vi kinh hải thế tục như thế. Càng quan trọng hơn, tông môn này dường như rất lo lắng tới vấn đề trên đại lục, mở miệng là số trời, ngậm miệng là đại thế. Vân Dương nói năng rành mạch, có lẽ không chỉ là lo lắng, rất có thể sẽ nhúng tay can thiệp. Thậm chí ta còn có một phỏng đoán lớn mật, người này rất có thể là được phái tới để thăm dò trước khi hành động. Hoặc là bản thân hắn là tùy tùng. Hoặc là sư đệ, hộ pháp của người chủ trì hành động. Vân Dương nói, nhưng mà vô luận thân phận tên đại hoang tiên nhân này như thế nào cũng được, tông môn của hắn lại đáng sợ tới cỡ nào. Đám người Vân Hầu thốt nhiên biến sắc. Vân Dương tiếp tục nhẹ nhàng nói, giả như thế gian thực sự có một tông môn như thế, như vậy tổng thể thực lực của tông môn này phải mạnh tới cỡ nào? So với Tứ Quý Lâu danh xưng thiên hạ đệ nhất, lại là ai cao ai thấp? Vân Hầu cùng Bạch Y Tuyết Phương Mặc Phi không khỏi trầm tư, sắc mặt khó coi không phải dạng thường, không còn bất luận vui cười trước đó. Nếu thực đúng như Vân Dương phỏng đoán, như vậy sự đáng sợ của tông môn này thực sự trước nay chưa từng có. Điều càng đáng sợ sơn, đó là tông môn kia hoàn toàn không có thiện ý đối với chúng ta đánh lui đại quân Đông Huyền lại càng thêm bất mãn, hoặc là trong nhận biết của bọn hắn, Đông Huyền mới thực là thiên mệnh sở quy, là đại thế phát triển. Hiện chúng ta cứ thắng như vậy, đó chính là nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên. Nói đến hai chữ nghịch thiên này, không biết có để cho các ngươi liên tưởng tới điều gì hay không? Vân Dương hỏi, lại tự như tự hỏi mình, chẳng lẽ tông môn này đem tồn tại bản thân coi như là trời, đem ý chỉ của tông môn mình xem là thiên ý. Chúng ta vi phạm ý chí muốn Đông Huyền thắng của bọn hắn liền nói chúng ta nghịch thiên. Vân Dương trầm ngâm, như vậy, nói cách khác, điều bọn hắn mưu toan chính là muốn điều khiển thế gian hưng suy, thậm chí thao túng hoàng quyền hưng phế, thay đổi triều đại. Nhưng nếu như có một thế lực siêu cấp như vậy tồn tại, vì sao chúng ta chưa từng biết đến? Theo lý mà nói, nếu thực sự có một tông môn như thế, phải là truyền khắp thiên hạ, ai ai cũng biết mới đúng, nó thực sự danh xứng với thực đệ nhất tông môn a. Vân Dương nói, vì sao ngay một chút ấn tượng cũng không có? Hay là hướng suy nghĩ của ta là sai lầm? Chương 529, một tên đầu gỗ. Vân Dương càng nói, sắc mặt Vân Hầu càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Vân Dương cũng tràn đầy kinh dị. Hết thảy cũng chỉ từ vài phút ngắn ngủi hiện thân của người kia, một chút tin tức vụn vặt, thế mà Vân Dương có thể liên tưởng đến nhiều như vậy, sâu xa như vậy. Thuận theo mạch suy nghĩ của Vân Dương, cơ hồ đã có thể nói chắc lai lịch của người này. Năng lực suy luận như vậy, thực sự nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nhưng Vân Hầu cũng đang nghĩ, đúng vậy à, đơn giản như thế, cơ hồ đã chỉ thẳng đầu nguồn, thế mà hắn vẫn không thể nghĩ tới, đầu nguồn này rốt cục là đến từ đâu. Hơn nữa không chỉ có bản thân Vân Hầu hắn không nghĩ ra, ngay cả Phương Mạc Phi hay Bạch Y Tuyết cũng không biết. Bạch Y Tuyết là tồn tại trong thập đại kiếm khách, Phương Mạc Phi càng xuất thân từ Sâm La Đình, đều là hạng người tin tức linh thông, chính vì thế chuyện này thực sự có chút ý vị sâu xa. Vân Dương nhắc nhở, người này đã nói rõ là hắn đến để gây phiền phức, lập trường rất rõ ràng, thế nhưng đối phương một lần lại một lần hỏi ai là huyết mạch hoàng thất. Vấn đề này càng hỏi lại càng khiến người khả nghi, sau khi được chúng ta trả lời chắc chắn, hắn lại cứ thế mà đi, quên luôn đáp án câu hỏi đặc biệt này. Nhưng mà hiện tại, hắn lại đi đâu? Ta nghĩ, nếu ta đoán không sai, người này hẳn là đi Thiên Đường Thành, đi tìm hoàng đế bệ hạ. Vân Dương nói, lai lịch của người này, 8-9 phần là có liên quan tới một thế lực khổng lồ, hơn nữa còn là một tông môn ẩn thế mà chúng ta chưa từng được tiếp xúc. Có lẽ, hoàng đế bệ hạ có thể biết một chút, có thể cho chúng ta đáp án mà chúng ta cần. Nếu Thu lão nguyên soái không bị hôn mê, có lẽ ngài ấy cũng biết, có điều. Lập trường đối lập đã rõ ràng, cho nên thân phận người này, hay môn phái đứng sau lưng hắn đối với chúng ta mà nói,